Chương 4841, Vũ Linh Tộc. Khách quý buông xuống, Vũ Lạc Thân ở Quan Trung, không thể từ xa nghênh đón, còn xin ngài thứ lỗi. Cái kia phụ nhân cao quý thanh âm nhu hòa êm tai, nghe được người như gió xuân ấm áp, nàng tán phát khí tức, làm cho người tôn kính phát ra từ nội tâm. Phụ nhân kia là cao quý nhất tộc chi trưởng, lại đối Long Trần không lưng hành lễ, Long Trần đuổi vội hoàng lễ, tiền bối ngươi chiết sát Long Trần tùy tiện đến đây. Quấy rầy ngài bế quan, thật sự là xin lỗi. Long Trần không nghĩ tới, Vũ Linh tộc tộc trưởng vậy mà lại theo bế quan bên trong ra nghênh tiếp hắn, Long Trần nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Vị này Vũ Linh tộc tộc trưởng, khí tức tự nhiên mà thành, thực lực cao thâm mạc trắc, nhưng là Long Trần dám khẳng định, thực lực của nàng tuyệt đối so với Tử Thần Tông phó tông chủ càng mạnh. Chính là như vậy một vị cường giả, tự mình nghênh đón tại hắn, cái này khiến Long Trần cảm động đồng thời cũng có chút hổ thẹn. Khách quý ngài khách khí, Vũ Linh tộc thân là Điệp Linh tộc hộ vệ người, mà ngài lại là thụ Điệp Linh tộc chúc phúc người, chúng ta sẽ giống ủng hộ Điệp Linh tộc một dạng, ủng hộ ngài, nếu như ngài có nhu cầu gì, chúng ta Vũ Linh nhất tộc chắc chắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài. Vũ Linh tộc tộc trưởng nhìn lấy Long Trần, một mặt thành khẩn nói, Long Trần không nghĩ tới, lúc trước hắn trong lúc vô tình cứu xuống một vị Điệp Linh nhất tộc nữ tử. Vậy mà lại loại hạ lớn như vậy thiện nhân, phi thăng tiên giới về sau, bởi vì cái này chúc phúc, hắn đã thu ít lợi nhiều, mà trước mắt Vũ Linh tộc càng thì nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa, Long Trần trong lúc nhất thời kích động đến lời nói đều nói không nên lời. Tới đi, ta khách nhân tôn kính, mời tiếp nhận chúng ta long trọng nhất nghi thức hoan nghênh. Vũ Linh tộc tộc trưởng trên mặt mang ung dung ý cười, tay ngọc vỗ. Nhất thời tiếng ca nổi lên bốn phía, sau đó liền thấy vô số nam nữ trẻ tuổi, theo rừng cây chỗ sâu đi ra. Bọn họ tay nắm, dưới chân đạp trên nhẹ nhàng bước nhảy, bọn họ nhìn lấy Long Trần bọn người, trong mắt tất cả đều là thân thiết, trong con ngươi tự hồ có tinh thần đang lóe lên, loại kia cảm giác, làm cho người có thể quên đi tất cả phòng bị, mở rộng cửa lòng tiếp nhận hết thảy. Long Trần ca ca, Mặc Niệm ca ca đến, chúng ta cùng một chỗ kêu cùng một chỗ nhảy. Vũ Đồng lôi kéo Long Trần cùng Mặc Niệm nụ cười như hoa, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hồn nhiên ngây thơ. Ta sẽ không. Long Trần cùng Mặc Niệm gấp vội khoát tay, thế nhưng là đã có một cái khác nữ tử đi tới, hào phóng nắm Mặc Niệm tay, bắt đầu mang theo Mặc Niệm cùng một chỗ nhảy. Lục Tử Ngọc cùng Lục Tử Quỳnh cũng bị Vũ Linh tộc mang theo nhảy dựng lên, vui sướng tiết tấu, ngọt ngào tiếng ca, tinh khiết nụ cười, một khắc này, đủ để cho người quên mất thế gian hết thảy phiền não, tẩy đi trong lòng chỗ có bụi trần. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được, đều là thế gian này đẹp nhất đồ tốt, ở chỗ này, không cần phòng bị, không cần cảnh giác, có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Trước mắt từng trương thanh thuần khuôn mặt lóe qua, Long Trần cũng không biết bị bao nhiêu người lôi kéo, qua rất lâu, tiếng ca dần dần dừng, Vũ Linh tộc đám người ào ào thối lui, các nàng hướng Long Trần bọn người phất tay, dần dần lui vào trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ Vũ Linh tộc người biến mất, thì liền Vũ Đồng Vũ Phỉ, cùng Lục Tử Quỳnh Lục Tử Ngọc hai tỷ muội cũng đều không thấy, nơi này chỉ còn lại có Long Trần cùng Mặc Niệm. Hoàn cảnh chung quanh thay đổi, không biết cái gì thời điểm, Long Trần cùng Mặc Niệm xuất hiện tại một gốc che trời cự dưới cây, từng đạo thần huy rủ xuống đem bọn hắn bao khỏa. Tấm thần huy, làm cho người toàn thân thư thái. Mặc Niệm trên thân thần huy càng không ngừng lấp lóe, cái kia thần huy lực lượng đang nhanh chóng giúp hắn liệu thương. Nếu như là tại bình thường, Mặc Niệm sớm thật hưng phấn kêu to. Nhưng là lúc này, hắn lại không lên tiếng phát, thậm chí hai mắt đều có chút phát hồng, trầm mặc rất lâu, Mặc Niệm mới mở miệng nói, ta rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta có tốt như vậy nhân duyên a? Long Trần cười nói. Mặc Niệm lắc đầu nói, ta hâm mộ ngươi vận khí so với ta tốt. Long Trần một mặt vẻ quái dị, đời ta còn là lần đầu tiên nghe được có người hâm mộ vận khí của ta. Tuy nhiên ngươi sự tình khác vận rủi không ngừng, nhưng là ngươi lại luôn có thể gặp phải có thể theo ngươi thành thật với nhau người, mặc kệ là hồng nhan tri kỷ, vẫn là nhiệt huyết huynh đệ. Mà ta, còn kém rất nhiều, ngoại trừ ngươi cùng Tông Anh, cái này cuồn cuộn tiên giới, ta liền không còn có một cái người có thể tin được. Mặc Niệm thở dài nói, trước kia ngươi đã nói với ta, có lúc chèo chống một người sống tiếp, chưa chắc là thực lực cường đại, mà chính là trong lòng ràng buộc. Trước kia, ta cảm thấy ngươi là đang cố ý cùng ta trang bức, nhưng là hiện tại ta hiểu được, thủ hộ trong lòng mỹ hảo. mới có thể để cho một người tại vô tận hắc ám bên trong, không sẽ mất phương hướng. Long Trần sững sờ, lập tức cười khổ nói, xem ra ngươi tại tiên giới qua được cũng không có gì đặc biệt, chúng ta cũng coi là huynh đệ khó khăn. Long Trần không nghĩ tới, Mặc Niệm tại tiên giới lăn lộn lâu như vậy, thậm chí ngay cả một người bạn đều không đóng, điểm này xác thực đầy đủ thảm. Ta trước kia vẫn cảm thấy, cùng so với ta mạnh hơn người kết giao bằng hữu, cái kia chính là nịnh bợ, đó là leo lên, ta cao ngạo không cho phép ta làm như vậy. Cùng so ta yếu người kết giao bằng hữu, bọn họ chỉ sẽ trở thành ta ràng buộc. Trở thành gánh nặng của ta, kéo chậm ta mạnh lên tốc độ, lý trí của ta đồng dạng không cho phép ta làm như vậy. Trước kia ta, một mực không quá lý giải hành vi của ngươi, cho tới hôm nay, ta mới hiểu được, tâm cùng tâm kết giao, là không phân cao đê quý tiện, linh hồn cùng linh hồn va chạm, là không phân địa vị tu vi. Chỉ cần có một khỏa tinh khiết tâm linh, chỉ cần có hiền lành tưởng niệm, lẫn nhau liền có thể chung, loại kia cảm giác tuyệt vời. Không hợp ý nhau, tóm lại, vô cùng mỹ hảo. Mặc Niệm nhìn lấy hai tay của mình, trên mặt mang một vệt nụ cười. Hiếm thấy chính là, hắn hôm nay nụ cười. Thế mà cũng không bị ổi, hôm nay, hắn bị Vũ Linh tộc Thiện Lương cho đánh động, loại kia không chút nào đề phòng tiếp nhận, không giữ lại chút nào tín nhiệm, cho hắn rung động thật lớn. Cũng cảm nhận được, hắn cả đời này cũng chưa từng gặp phải ôn nhu, cái này với hắn mà nói, là một loại to lớn trùng kích, thậm chí lật đổ hắn trước kia đối chấp niệm của mình. Long Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hiện tại ngươi rõ chưa? Trên cái thế giới này, có nhiều thứ là thần thánh, là không thể xâm phạm, là không thể tiết độc. Vì thủ hộ nó, chúng ta có thể chiến đến một giọt máu cuối cùng. Đốt hết sau cùng một tia hồn, dù là hồn phi phách tán, ý chí của chúng ta cũng phải bảo vệ nó. Đúng vậy à, nếu có người dám làm tổn thương các nàng, ta coi như liều mạng, cũng muốn bảo vệ các nàng. Mặc Niệm thân thủ chà sát mặt, bỗng nhiên cười khổ nói, nếu là lúc trước, ta tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy, xong, ta có phải hay không nhập ma rồi? Không, ngươi không phải nhập ma, mà chính là nhập đạo, tại ta chỉ điểm dưới, ngươi đã linh hồn khai khiếu. Muốn không như vậy đi, ngươi cái kia khuyết đức sư phụ vẫn là đừng muốn, dứt khoát bái nhập môn hạ của ta được rồi, nhiều người thời điểm. Chúng ta là anh em, ít người thời điểm, ta là sư phụ ngươi. Dựa vào, đừng động thủ a. Long Trần cười hì hì tránh thoát Mặc Niệm một quyền. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn làm sư phụ ta. Nếu không có thương tổn tại thân, ta nhất định để ngươi nhìn ta thực lực chân chính, đưa ngươi trấn áp. Mặc Niệm tức giận nói. Bất quá đi qua Long Trần như thế nháo trò, Mặc Niệm tâm tình thư hoãn rất nhiều, hắn vung ra một quyền về sau, ngạc nhiên phát hiện, thương thế của mình đã tốt lên rất nhiều. Huynh đệ, cái này không được à, chúng ta vẫn là rời đi đi, không phải vậy chúng ta thiếu người ta càng ngày càng nhiều. Mặt khác ta sợ ta sẽ yêu mến nơi này, về sau cũng không tiếp tục muốn đi, như thế ta Hùng Đồ bá nghiệp sẽ phải nước chảy về biển đông. Mặc Niệm có chút khẩn trương nói, hô, đúng lúc này, Vũ Linh tộc tộc trưởng thân ảnh xuất hiện, Long Trần cùng Mặc Niệm đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ. Xin lỗi, hai vị, không thể không đã quấy rầy các ngươi một chút. Thời gian của các ngươi nhanh đến. Ta đi, Long Trần cùng Mặc Niệm vỗ đùi, bọn họ kém chút đem chính sự quên mất. Chương 4842, nguy cơ tứ phía. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa người quan chiến danh ngạch cho ta một cái. Mặc Niệm lập tức nhảy dựng lên, cái này trò đùa lớn rồi, nếu như Long Trần không đem danh ngạch cho hắn, hắn lại không mua vé, liền lôi đài còn không thể nào vào được. Long Trần vội vàng đem minh bài lấy ra, làm nhìn lấy hai cái minh bài, Long Trần cùng Mặc Niệm sững sờ chỉ chốc lát, đồng thời hỏi, làm sao làm? Ta đi, mau tìm Lục Tử Quỳnh. Trước đó Lục Tử Quỳnh đem danh ngạch cho bọn hắn, nhưng là hai người bọn họ cũng sẽ không thao tác, làm tìm tới Lục Tử Quỳnh về sau, Long Trần vội vàng để cho nàng giúp đỡ thao tác. Lục Tử Quỳnh cũng bị hai người cho giật nảy mình, trên thực tế nàng đã sớm muốn nhắc nhở Long Trần. Nhưng là Long Trần cùng Mặc Niệm ở vào bế quan trạng thái, nàng lại không tốt đã quấy rầy. Khi thấy thời gian sắp không còn kịp rồi, mới không thể không kiên trì nhắc nhở Vũ Linh tộc, Long Trần còn có một trận lôi đài chiến muốn đánh. Mà Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội, càng là sớm đã đem sự kiện này cấp quên đến ngoài chín tầng mây, làm Lục Tử Quỳnh nhấc lên, hai người bọn họ lập tức gấp đến muốn khóc. Nếu như Long Trần không đem 10 cái danh ngạch phân phối ra, vậy những thứ này trân quý danh ngạch nhưng là lãng phí. Làm Lục Tử Quỳnh đem danh ngạch phân phối cho Mặc Niệm, Vũ Đồng, Vũ Phỉ, Lục Tử Ngọc cùng mình về sau, còn thừa lại 5 cái danh ngạch. Tiền bối, ngài cũng cùng chúng ta cùng đi sao? Long Trần thử thăm dò hỏi hướng Vũ Linh tộc tộc trưởng. Vũ Linh tộc tộc trưởng do dự một chút nói, rất lâu không có đi ra khỏi Thánh Sơn, đã xuất quan, liền ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, vậy còn dư lại mấy cái danh ngạch, phải chăng cũng cho ta đây? Đương nhiên không có vấn đề. Long Trần rất sảng khoái mà nói. Nếu như những thứ này danh ngạch không cần rơi, cũng là lãng phí, rốt cuộc tại Phục Ma Thành bên trong. Long Trần cũng không biết người nào, nếu như nói đem danh ngạch cho Lục Thừa Phong bọn người, Long Trần tình nguyện đưa nó lãng phí hết. Long Trần vốn cho rằng, Vũ Linh tộc tộc trưởng sẽ đem cái này 4 cái danh ngạch cho Vũ Linh tộc một đời trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu, hắn cũng muốn kiến thức một chút, thuận tiện kết giao một chút. Lại không nghĩ rằng, tới 4 người, lại là 4 vị lão giả, những người này khí tức âm lãnh, trong đôi mắt mang theo sát khí khiếp người, bọn họ liền như là trong đêm tối ma kiêu, nhìn người liếc một chút, liền sẽ làm cho người linh hồn run rẩy. Đáng sợ nhất là 4 người này đều là kinh khủng thiên thánh cường giả. Khi thấy 4 người này, Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng rung lên, 4 người này thật nặng sát khí, muốn che giấu đều không che giấu được. Nghe nói khách quý đối chiến chính là Thiết Huyết Môn môn chủ cháu đích tôn, vì để tránh cho khách quý áp lực quá lớn, Vũ Lạc mời ra ta Vũ Linh tộc hộ tộc trưởng lão cho ngài trợ trận. Vũ Linh tộc tộc trưởng nói, gặp qua khách quý, 4 người kia nhìn thấy Vũ Linh tộc tộc trưởng không có hành lễ, nhưng là giới thiệu qua về sau, lại đối Long Trần hơi không người một cái. Tộc trưởng đại nhân. Long Trần nhìn đến này tấm tư thế, nhất thời trong lòng ấm áp, đồng thời cái mũi có chút mỏi như. Vũ Linh tộc đối với hắn quá tốt rồi, chính như nàng trước đó nói, nếu như Long Trần gặp nạn, Vũ Linh tộc sẽ dốc toàn lực ứng phó bảo vệ hắn chu toàn. Vũ Linh tộc tộc trưởng nói được thì làm được, không chỉ tự thân xuất mã vì Long Trần chỗ dựa, càng mời ra tứ đại hộ tộc trưởng lão, hiển nhiên nàng sợ Long Trần lực lượng không đủ, bị người khi dễ. Khách quý mời đừng gọi ta tộc trưởng đại nhân, xưng ta Vũ Lạc liền tốt, ngài là chúng ta Vũ Linh tộc khách nhân tôn quý nhất, chúng ta có thể vì ngài làm cũng không nhiều. Còn mời ngài bỏ qua cho. Vũ Linh tộc tộc trưởng nhìn lấy Long Trần, chân thành nói, đa tạ Vũ Lạc tộc trưởng chống đỡ, phần nhân tình này, Long Trần vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Long Trần nặng nề mà liền ông quyền, bị người toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng không giữ lại chút nào ủng hộ, loại này cảm động. Không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Vậy chúng ta lên đường đi. Vũ Linh tộc tộc trưởng mỉm cười, tay ngọc duỗi ra, bỗng nhiên mọi người dưới chân đầy ánh sáng, chỉ thấy một mảnh lá xanh kéo lấy bọn hắn, đem bọn hắn đưa ra Vũ Linh Sơn. Theo lá xanh bay ra, Long Trần thấy được lá xanh phía dưới nhánh cây. Nhánh cây đẩy lấy bọn hắn tiến lên, rất nhanh, Long Trần liền thấy cái kia Vũ Linh Sơn đỉnh che trời đại thụ. Là cây kia đại thụ đem Long Trần bọn người đưa ra ngoài, nhánh cây vắt ngang tại Phục Ma Thành trên không, nó vừa xuất hiện, nhất thời dẫn đến vô số cường giả theo các loại kiến trúc bên trong nhô đầu ra quan sát, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vô số người vì đó ngừng chân quan sát, nguyên một đám lộ ra kinh hãi chi tình. Lúc này Vũ Linh tộc tộc trưởng búi tóc, theo trước đó búi tóc, đổi thành già dặn đuôi ngựa, kiểu tóc biến đổi, khí tức cả người cũng thay đổi. Trước đó nàng ung dung hoa quý. Hòa ái dễ gần, mà ra Vũ Linh Sơn nàng, biến đến khí khái hào hùng bừng bừng, thần thánh không thể khinh nhờn, có một loại cách người ngàn dặm lãnh ngạo. Vũ Linh tộc tộc trưởng nói, bây giờ Phục Ma Thành, nhìn bề ngoài một mảnh bình thản, nhưng trên thực tế ám lưu hung dũng, nguy cơ tứ phía. Tứ đại thành thủ ngấp nghé chức thành chủ đã lâu, mà thành chủ hình không giới hạn dưới gối không con, một thân huyết mạch không cách nào truyền thừa, nghe nói hắn bởi vì trùng kích cảnh giới cao hơn. Mà xảy ra vấn đề. Kể từ đó, tứ đại thành thủ ngồi không yên, tử thần tông Cao Kiếm Ly, Thiết Huyết Môn Tạo Quốc Phong trước hết nóng nảy bắt đầu chuyển động. Mà mặt khác hai thế lực lớn Hoàng Tuyền Các cùng Thiên Tâm Điện, cũng không cam chịu lạc hậu, ào ào bắt đầu gây sự, bọn họ tại điên cuồng thăm dò hình không giới hạn, tùy thời đều có thể bạo phát đoạt chủ chi chiến. Cho nên, lúc này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể sẽ trở thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Cho nên, chúng ta nhất định phải thận trọng. Long Trần trong lòng cảm động, Vũ Linh tộc tộc trưởng là không muốn Long Trần bị trở thành quân cờ, cuối cùng biến thành con rơi, chết tại ngũ đại thế lực tranh đấu loạn lưu bên trong. Long Trần, muốn không ngươi không muốn tham gia trận chiến đấu này. Ta không muốn ngươi bị người lợi dụng, ta. Bỗng nhiên Lục Tử Quỳnh cắn môi một cái, dứt khoát nói, nghe được Lục Tử Quỳnh mà nói, Long Trần bọn người sững sờ, mà Lục Tử Ngọc càng là một mặt ngốc trệ, nàng không hiểu Lục Tử Quỳnh mà nói là có ý gì, nhưng là nàng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Long Trần nhìn vẻ mặt hổ thẹn Lục Tử Quỳnh mỉm cười, đánh gãy nàng, cảm tạ ngươi thẳng thắn, nhưng là xin ngươi đừng nói thêm nữa. Lục Tử Quỳnh vẫn là không nhịn được nói, trên thực tế. Long Trần duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng đè lại vai thơm của nàng, ta đều biết. Cho nên ta cảm tạ ngươi thẳng thắn. Nhưng là trên cái thế giới này, có một số việc, người tính không bằng trời tính không bằng ta tính toán không bằng không tính. Người khác âm mưu bẫy rập, không liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn có tôn nghiêm còn sống, ở cái này vô tự trong thế giới, đi ra một đầu con đường của mình. Phàm là ngăn cản ta tiến lên người, chắc chắn bị ta nghiền ép, đây chính là đường của ta, cho nên mặc kệ là âm mưu, vẫn là dương mưu, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cảm thụ được Long Trần đại thủ nhiệt độ, nghe Long Trần thành khẩn lời nói. Lục Tử Quỳnh nghẹn ngào, thật xin lỗi. Trên thực tế, Long Trần cùng Thiết Huyết Môn đệ tử xung đột thời điểm, nàng phụng mệnh đến đây xử lý, ước chiến sau khi thành công, nàng lại phụng mệnh mời Long Trần bốn người, về sau nàng mặc dù không có thu đến mệnh lệnh, nhưng là hết thảy đều có vẻ hơi quái dị. Bây giờ Vũ Linh tộc tộc trưởng lời nói này, nhất thời để cho nàng bừng tỉnh, nguyên lai đây đều là một cái bố cục, mà nàng chỉ là bố cục bên trong nhất hoàng, nếu như bởi vậy hại chết Long Trần, nàng cả một đời đều không thể an tâm. Không có gì thật xin lỗi, chúng ta đều là bằng hữu. Không phải sao? Long Trần cười nói. Đúng, chúng ta đều là bằng hữu, mặc kệ về sau các ngươi gặp phải khó khăn gì, đều có thể tùy thời tìm huynh để chúng ta hai người. Mặc Niệm gặp Lục Tử Quỳnh điềm đạm đáng yêu, cũng động lòng trắc ẩn, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ông, đúng lúc này, phía trước tinh vân dày đặc, mọi người đã đến tinh vân lôi đài, bất quá lúc này, lại có người ngăn cản bọn hắn đường đi. Chương 4843, Thiết Huyết Môn chủ Tào Quốc Phong. Vũ Lạc tộc trưởng, nghe nói các hạ bế quan đã có ngàn năm, nghĩ không ra hôm nay đột nhiên xuất quan, không biết nhưng có tu ra thiên mạch. Phía trước một cái thanh âm hùng tráng truyền đến. Long Trần định thần nhìn lại, phía trước xuất hiện mấy trăm thân ảnh, bọn họ người mặc Thiết Huyết Môn phục sức, một người cầm đầu. Mặt chữ điền rộng rãi miệng, lông mày như kiếm, râu quai nón xồm xoàm, giống như uy mãnh hùng sư. Người này vừa xuất hiện, khí huyết ngút trời, một khắc này, Long Trần bọn người phảng phất như gặp phải một bức tường. Cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến người không thể thở nổi. Người trước mắt này cũng là Thiết Huyết Môn đương đại môn chủ Tào Quốc Phong, người này sinh tính hung tàn, thủ đoạn độc ác, người muốn ước chiến, đúng là hắn hậu nhân. Vũ Linh tộc tộc trưởng cũng không trả lời Tào Quốc Phong mà nói, mà chính là đối Long Trần nói, trọng yếu nhất chính là, nàng đối Long Trần nói chuyện, cũng không kiêng kỵ người khác, nàng, tại chỗ tất cả mọi người có thể nghe được. Tính cách hung tàn, thủ đoạn độc ác, cái này tám chữ lời bình, ân, ta rất ưa thích, ha ha ha ha. Đối mặt Vũ Linh tộc tộc trưởng đánh giá. Tào Quốc Phong vậy mà không có chút nào không vui, ngược lại cười lên ha hả. Tại Tào Quốc Phong sau lưng, có mấy cái thân ảnh già nua, bọn họ huyết khí tuy nhiên ẩn giấu đi, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, mấy người kia, cũng đều là thiên thánh cấp tồn tại. Mà tại mấy cái kia thiên thánh cường giả sau lưng, đứng đấy mấy trăm người trẻ tuổi, những người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là khí huyết kinh người, thiên mệnh ba động như cuồn cuộn đại hải, xem xét đều là cường giả chân chính. Đối mặt Tào Quốc Phong bắt chuyện, Vũ Lạc căn bản không để ý hắn. Thậm chí ngay cả lời nói đều chẳng muốn nói với hắn. Vũ Linh tộc cùng tứ đại thành thủ không có bất kỳ cái gì ân oán, bất quá cũng không có gì giao tình, nếu như không phải Long Trần, Vũ Linh tộc là sẽ không tham dự vào. Gặp Vũ Linh tộc tộc trưởng không để ý hắn, Tào Quốc Phong cũng không tức giận, mà chính là nhìn về phía Long Trần, lạnh lùng thốt, tiểu tử, ngươi chính là Long Trần, cái kia khiêu chiến Thiếu Khanh người. Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp về đổi. Ngươi có phải hay không không có cái rắm lây cuốn họng? Ta nói ta là cha ngươi ngươi tin không? Đã biết rõ ta là ai, làm gì còn nói những lời nhảm nhí này? Ha ha! Lục Tử Quỳnh bọn người bị Long Trần lời nói giật nảy mình. Mà Long Trần bên cạnh Mặc Niệm đã phình bụng cười to, đồng thời đối Long Trần cái này sắc bén phản kích, bội phục sát đất, lời này quá có lực. Ngươi! Tào Quốc Phong kém chút không có bị trực tiếp tức giận đến bạo tẩu, hắn là ai? Thiết Huyết Môn đương đại môn chủ, thân phận hạng gì cao thượng, cho dù là địch nhân của hắn, cũng không dám lớn lối như vậy cùng hắn nói chuyện, bây giờ Long Trần một câu nói kia, kém chút không có bắt hắn cho nghẹn chết. Tiểu tử muốn chết, Long Trần một câu nói kia, nhất thời để Tào Quốc Phong sau lưng Thiết Huyết Môn các đệ tử trong nháy mắt bạo tẩu. Ào ào cầm binh khí, chỉ cần Tào Quốc Phong một câu, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem Long Trần chặt thành thịt vụn. Tào Quốc Phong cố nén nộ khí, khoát tay áo, ngăn trở Thiết Huyết Môn đệ tử, hắn khuôn mặt âm u mà nhìn xem Long Trần nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta hiện tại hỏi ngươi, vì cái gì trên người ngươi sẽ có như thế nhiều huyết tộc nguyền rủa, ngươi đến cùng là ai? Huyết tộc nguyền rủa. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, Tào Quốc Phong trong miệng cái gọi là huyết tộc nguyền rủa, trên thực tế là huyết tộc cường giả trước khi chết phát ra oán niệm. Loại này oán niệm sẽ bám vào tại trên người người khác, lấy thuận tiện đồng tộc người phân biệt, Long Trần tại phàm giới liền từng đánh chết vô số huyết tộc cường giả, nhưng là loại khí tức này, Long Trần chính mình là không cảm thấy được, mà huyết tộc cường giả cơ bản cũng không cảm thấy được, Tào Quốc Phong là cái thứ nhất phát hiện. Cái này chỉ có thể nói rõ, Tào Quốc Phong thực lực muốn so Long Trần gặp được tất cả huyết tộc cường giả đều khủng bố hơn, kể từ đó, Long Trần liền thành Thiết Huyết Môn tử địch. Quả nhiên, Tào Quốc Phong vừa dứt lời, tại chỗ tất cả Thiết Huyết Môn cường giả. Nhìn về phía Long Trần ánh mắt, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Mà Long Trần đối mặt khủng bố như thế tư thế, không có một tia khiếp ý, mà chính là thản nhiên nói, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi a, ta theo phàm giới giết lên tiên giới, một đường đạp trên trước thi thể đi, nó bên trong các ngươi huyết tộc không thể bỏ qua công lao. Cho nên, giữa chúng ta không cần bất luận cái gì nói nhảm, các ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết các ngươi, những cái được gọi là lấy cớ, căn bản không cần tìm, cái nào sợ các ngươi hiện tại động thủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Long Trần cùng huyết tộc cừu hận. Là theo Thiên Võ Đại Lục lúc bắt đầu, hắn đã từng nhìn tận mắt huyết tộc tàn sát nhân tộc, đem nhân tộc làm thành gia súc một dạng nô dịch, làm thành đồ ăn một dạng tiến hành thôn phệ, Long Trần thống hận huyết tộc, liền cùng huyết tộc thống hận hắn như vậy. Giữa hai bên mâu thuẫn, đã không cách nào tiêu trừ, cho nên, Tào Thiếu Khanh đối khiêu khích của hắn, bất kể có phải hay không là bẫy rập, Long Trần đều muốn giết hắn. Long Trần muốn giết chết, cũng không phải là Tào Thiếu Khanh, mà chính là trong lòng của hắn không quả quyết, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, hắn không thể quá mức lý trí. Cũng không thể quá mức thông minh, nếu không, hắn vĩnh viễn cũng tìm không trở về lúc trước Long Trần. Cho nên, biết rõ chính mình đánh không lại Tào Quốc Phong, nhưng là Long Trần vẫn không có mảy may e ngại, liền như là lúc trước hắn yếu đuối như vậy, đối mặt vô số có thể tùy tiện đòi mạng hắn địch nhân, hắn theo không lui bước một dạng. Đánh thắng được, có đánh thắng được phương pháp, đánh không lại có đánh không lại cách chơi, lúc này Long Trần đã dần dần tìm về tự tin. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Phục Ma Thành. Đối mặt Long Trần trả lời, Tào Quốc Phong âm u cười một tiếng. Kéo xuống đi, đừng đùa loại này ấu trĩ sáo lộ, ngươi chỗ lấy tới ngăn cản ta, không phải là vì cho ta chế tạo áp lực, để cho ta trên lôi đài chịu ảnh hưởng a. Ngươi người này trắng đã lớn như vậy đâu. Bên trong đựng đều là đại phân đi, ngươi xem một chút ngươi Long Tam gia là loại kia sẽ bị người hù chủ người a. Long Trần khinh thường nói. Long Trần thậm chí có chút không nghĩ ra, theo lý thuyết, loại này đều sống mấy vạn năm lão quái vật, dùng như thế nào ra tay đoạn như thế ấu trĩ. Ngươi muốn chết. Tào Quốc Phong rốt cục không thể nhịn được nữa, gầm lên giận dữ, một cổ cùng bạo khí tức như là núi lửa phun trào. Ngọn lửa màu đỏ ngòm bạo phát, thẳng đến Long Trần đè xuống. Oanh, đúng lúc này, Vũ Lạc tay ngọc duỗi ra, nàng tựa hồ đã sớm biết Tào Quốc Phong sẽ bạo phát, một chưởng vỗ trên hư không, chỉ nghe một tiếng vang trầm, khí lãng xé rách hư không, Tào Quốc Phong cùng Vũ Lạc đồng thời lui về phía sau một bước. Ông, ngay tại Vũ Lạc xuất thủ trong nháy mắt, bốn thanh trường cung bị kéo ra, cung như trăng tròn thời điểm, thiên địa cộng hưởng, càng khôn biến sắc, toàn bộ Phục Ma Thành bị một mảnh bóng râm bao phủ, ngay ngắn nghiêm nghị che đậy bầu trời. Vũ Linh tộc hộ tộc trưởng lão xuất thủ. Bốn người này thủy chung không nói một lời, nhưng khi bốn thanh trường cung đồng thời chỉ hướng Tào Quốc Phong thời điểm, Tào Quốc Phong sắc mặt đại biến, một khắc này, hắn lại bị khóa chặt. Mà lại khí thế dẫn dắt dưới, hắn làm ra bất kỳ động tác gì, đều sẽ dẫn đến bốn mũi tên cùng phát, dù là hắn cực kỳ tự phụ, nếu như bị bốn cao thủ đồng thời công kích, hắn có thể còn sống xác suất sẽ không vượt qua ngũ thành. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vũ Linh tộc vậy mà như thế tàn nhẫn, vừa ra tay liền muốn lấy mạng của hắn, hắn dưới sự khinh thường, trực tiếp rơi vào hạ phong. Tiếng thối lưỡng nan. Hắc hắc hắc. Làm Vũ Linh tộc tứ đại hộ tộc trưởng lão xuất thủ thời điểm, tất cả thiết huyết môn cường giả, nguyên một đám binh khí nơi tay, sát ý ngút trời, chỉ cần Vũ Linh tộc dám ra tay, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực huyết chiến. Ta không tin các ngươi dám ra tay. Tào Quốc Phong lạnh lùng nhìn lấy Vũ Lạc nói, Vũ Lạc một mặt lạnh nhạt nói, chỉ cần Long Trần một câu, hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể thử một lần, ta Vũ Linh tộc Vũ Linh diệt hồn tiễn uy lực. Long Trần, hạ lệnh chơi hắn, trước giết chết thủ lĩnh của bọn hắn. Lại thu thập những cái kia nhỏ ma cà bông. Mặc Niệm Sinh lo sự tình huyên náo không đủ lớn, một bên châm ngòi thổi gió nói, nghe tới, Vũ Linh diệt hồn tiễn, Tào Quốc Phong sắc mặt rốt cục thay đổi, đây chính là Vũ Linh tộc khủng bố sát khí, uy danh hiển hách, trực tiếp diệt nhân thần hồn, trúng người hẳn phải chết. Nếu như là một người, hắn còn không sợ, nhưng là bốn người đồng thời chỉ hắn, hắn nhất thời cảm thấy hối hận, muốn không phải quá mức vô lễ, bảo trì khoảng cách nhất định, hắn cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh, hắn lúc này, đã là đâm lao phải theo lao, trong bất tri bất giác. Mồ hôi trán xuống. Tào Quốc Phong kiên trì cười lạnh nói, nếu như ta chết rồi, các ngươi toàn bộ Vũ Linh nhất tộc cũng sẽ bị lôi kéo chôn cùng, có gan ngươi liền xuất thủ tốt. Ba, hắn vừa dứt lời, liền có người xuất thủ, một bạt tai hung hăng quất vào hắn mặt to trên, một khắc này, Phục Ma Thành bên trong vô số quan sát người miệng trong nháy mắt dương thật to. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4844, Thành chủ chi uy. Giòn vang chấn thiên, vang vọng bầu trời trong trẻo, một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng, thời gian dường như dừng lại. Mặc kệ là Lục Tử Quỳnh bọn người, vẫn là thiết huyết môn người, hoặc là chung quanh những cái kia ở phía xa ngắm nhìn người, toàn bộ đều ngây dại. Chết! Tào Quốc Phong nộ hống, hắn khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, từ lúc chào đời tới nay hắn chưa bao giờ nhận qua khuất nhục như vậy, bị một cái thần tôn cảnh tiểu tử tát bạc tai, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Tào Quốc Phong khí huyết phun trào, một quyền đối với Long Trần đánh rơi. Mà Long Trần đối mặt Tào Quốc Phong một quyền, không trốn không né, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn. Công công công công, đúng lúc này, Vũ Linh tộc bốn vị hộ tộc trưởng lão trường cung cấp tóc sáng lên, sắc bén mũi tên bắt đầu phát ra chói tai tiểu khiếu âm thanh, giống như quái thú giọng trầm, giống như lệ quỷ đòi mạng tru lên. Ngay tại Tào Quốc Phong nắm đấm cách Long Trận còn có một thước khoảng cách, hắn bỗng nhiên toàn thân run rẩy, một quyền này vậy mà cứ thế mà dừng lại. Long Trần nhìn lấy Tào Quốc Phong, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, vậy mà duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Quốc Phong mặt nói, liền biết ngươi không có loại. Ngươi không cùng ta đồng quy vu tận dũng khí, cho nên, về sau đừng đem lời nói được quá vẹn toàn biết không. Lúc này Long Trần, lòng tin mười phần, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, hắn biết Tào Quốc Phong là sẽ không theo hắn chung quy về tận, cho nên, đừng nói quất hắn một bạt tai, liền xem như đem mặt của hắn quất sưng, hắn cũng không dám hoàn thủ. Long Trần tìm về lòng tin về sau, loại kia cường đại cảm giác lại trở về, hắn lúc này, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ tiếc chính là, Tào Quốc Phong quá mạnh, hắn một cái bàn tay, chỉ trên mặt của hắn, lưu lại một cái nhàn nhạt thủ chưởng ấn. Mà lại rất nhanh liền biến mất, cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Kéo kẹt kéo kẹt. Đối mặt Long Trần nhục nhã động tác, Tào Quốc Phong tức giận đến răng đều muốn cắn nát, nhưng là mệnh của hắn đã nắm vào trong tay người khác, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên hắn biết, bốn người kia nếu như bắn giết hắn, hắn thiết huyết môn người cũng sẽ trước tiên xử lý bốn người kia, nhưng là cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bốn chi Vũ Linh diệt hồn tiễn đối với hắn, hắn căn bản không có công việc phía dưới khả năng tới. Trọng yếu nhất chính là, đối phương còn có Vũ Lạc cái này Vũ Linh tộc tộc trưởng tại. Tào Quốc Phong bởi vì một bước đi nhầm, từng bước bị quản chế, hắn đều muốn tức điên. Cút đi, ta Long Trần khinh thường tại mượn tay người khác tới giết ngươi. Long Trần cười lạnh nói. Lúc này, Tào Quốc Phong mới chậm rãi lui lại, mà hắn người đứng phía sau, cũng theo chậm rãi lui lại, làm khoảng cách của song phương bị kéo ra, bốn vị hộ tộc trưởng lão, cái này mới chậm rãi đem trường cung để xuống. Thiết huyết môn đệ tử nghe lệnh, toàn bộ tập hợp, hôm nay chúng ta muốn cùng Vũ Linh tộc quyết nhất tử chiến. Tào Quốc Phong tiếng trống giận dữ, truyền khắp toàn bộ Phục Ma Thành. Nghe tới Tào Quốc Phong tiếng trống. Toàn bộ Phục Ma Thành trong nháy mắt sôi trào, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, ào ào lao ra quan sát. Ngươi nếu muốn chiến, ta Vũ Linh tộc phụng bồi là được. Vũ Lạc hừ lạnh nói, đối mặt Tào Quốc Phong khiêu chiến, nàng không có chút nào lùi bước. Các ngươi đây là không có chút nào ta đây thành chủ để vào mắt a, cái gì thời điểm Phục Ma Thành biến thành các ngươi tùy hứng làm bậy chi địa rồi. Đúng lúc này hừ lạnh một tiếng truyền đến. Chỉ nghe này thanh, không thấy người, nhưng là cái kia thanh âm hùng tráng, lại làm cả Phục Ma Thành đều đang run rẩy, thanh âm kia dường như cũng là Phục Ma Thành phát ra thanh âm. Đoạt người tâm phách, khiến người sợ hãi thần. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần trong đầu nhất thời hiện ra một cái tên, Hình Vô Cương. Cả tòa Phục Ma Thành thành chủ, Phương Thiên ấn trưởng khống giả. Thành chủ đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, là Vũ Linh tộc khinh người quá đáng, hôm nay ta nhất định phải để Vũ Linh tộc trả giá bằng máu. Tào Quốc Phong cắn răng nghiến lợi nói, ta xác thực thấy được, sự kiện này trước hết như vậy đi, Tinh Vân Lôi Đài liền muốn mở ra, ta không hy vọng có người phá hư Phục Ma Thành quy củ. Hình Vô Cương thanh âm lần nữa truyền đến. Không được. Hôm nay ta nhất định phải giết bọn hắn. Tào Quốc Phong nộ hống. Âm âm. Đúng lúc này, toàn bộ Phục Ma Thành một trận run rẩy, kinh khủng thiên uy khuấy động, một khắc này, toàn bộ thế giới đều tối xuống, sâu lạnh sát ý tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tại cái kia kinh khủng thiên uy trước mặt, cho dù là thiên thánh cường giả, cũng cảm giác như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, một khắc này, Tào Quốc Phong sắc mặt thay đổi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể khiêu chiến quyền uy của ta, thay vào đó lời nói, muốn không hiện tại liền đến thử một lần. Hình Vô Cương thanh âm biến đến lạnh khốc vô tình. Thậm chí mang theo sát ý, Tào Quốc Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cắn răng, gắt gao nhìn lấy Long Trần, cuối cùng hắn lạnh hừ một tiếng, mang người quay người rời đi, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mắt thấy Tào Quốc Phong bọn người rời đi, Lục Tử Quỳnh, Lục Tử Ngọc, Vũ Đồng, Vũ Phỉ hai tỷ muội. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt áo dày, cơ hồ đều muốn ngã xuống đất. Các nàng nơi nào thấy qua khủng bố như thế tràn diện, đối mặt Tào Quốc Phong thiên thánh sát khí, các nàng cơ hồ muốn ngã hoặc cái này Tào Quốc Phong là một thằng ngu, rất nhiều người đều nói Hình Vô Cương thân thể xảy ra vấn đề. Đã không cách nào vận dụng Phương Thiên ấn thần uy, hiện tại tốt, bị hắn cho ấn chứng. Nhìn lấy Tào Quốc Phong bóng lưng rời đi, Vũ Lạc thản nhiên nói. Vừa mới cái kia chính là Phương Thiên ấn thần uy sao? Lục Tử Quỳnh thất kinh hỏi. Ngoại trừ Phương Thiên ấn, thử hỏi có cái gì binh khí, có thể để nổi giận Tào Quốc Phong trong nháy mắt tỉnh táo lại đây. Vũ Lạc nói, Long Trần đối Vũ Linh tộc tộc trưởng tràn đầy cảm kích, có điều hắn đem phần nhân tình này đã ghi vào tâm lý, chờ sau này có cơ hội, lại trả nhân tình này. Đi thôi, tính toán thời gian liền sắp bắt đầu. Mặc Niệm nói. Long Trần gật gật đầu, cùng mọi người cùng đi hướng Tinh Vân Lôi Đài, bỗng nhiên Lục Tử Quỳnh nói, Long Trần, ngươi là người tham chiến, ngươi không cần đi vào, ngươi có thể tiến vào Tinh Vân Lôi Đài chuẩn bị cho ngươi không gian đặc thù, tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Không cần, ta cùng các ngươi đi vào chung tốt, vừa tốt ta có chuyện, cùng Vũ Lạc tộc trưởng tâm sự. Long Trần vừa đi vừa nói, cái kia chuẩn bị chiến đấu không gian, có thể khiến người ta tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Ngươi thật không cần sao? Lục Tử Quỳnh nhắc nhở lần nữa. Không cần thiết, tự tin tức đỉnh phong. Cùng giai bên trong, ta có lòng tin đánh bại hết thảy địch nhân. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nói chuyện, Long Trần cùng mọi người cùng đi tiến ghế khán giả, bất quá vừa tiến đến về sau, Long Trần liền cảm nhận được áp lực cường đại. Trời ạ, cái này lôi đài. Thật lớn. Lục Tử Ngọc nhìn trước mắt lôi đài, nhìn không được kinh hô, cái này lôi đài muốn so Lục Tử Quỳnh chiến đấu lôi đài lớn hơn gấp 10 lần. Tại lôi đài hai bên, phân biệt đứng thẳng lấy hai cái to lớn đầu lâu ác ma, trên lôi đài mỗi một khối xương gạch phía trên, đều khắc họa phù văn, khí tức kinh khủng. Thì liền kết giới đều không ngăn cản được, càng không ngừng xông ra ngoài ra, cho người ta áp lực vô tận. Thì liền Lục Tử Quỳnh hai tỷ muội tại cái kia uy áp trước mặt, đều cảm thấy cố hết sức, may mắn có Vũ Lạc tại, trợ giúp Vũ Đồng hai tỷ muội chống cự uy áp, nếu không hai người bọn họ căn bản là không có cách quan chiến. Long Trần liếc một cái phía sau lôi đài, nhìn về phía chung quanh, phát hiện tại chung quanh lôi đài, lại còn có năm cái tốt nhất quan chiến đài, mỗi cái quan chiến đài đều nắm chắc trăm cái vị trí. Cái này năm cái quan chiến đài là tứ đại thành thủ cùng thành chủ cố định ghế. Cấp bậc cao quyết đấu, bọn họ cũng sẽ quan chiến. Vũ Lạc giải thích nói. Đúng lúc này, đã bắt đầu có người quan chiến lần lượt bị truyền tống vào đến, bất quá, đem so với trước, nơi này người quan chiến bình thường không nói một lời, cực kỳ an tĩnh. Vũ Lạc tộc trưởng, có kiện sự tình, ta vẫn muốn hướng ngài chứng thực một chút. Long Trần nhìn về phía Vũ Lạc nói, ta muốn biết, các ngươi Vũ Linh tộc cùng Vũ tộc quan hệ thế nào? Hỏi đến nơi đây, Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định, thì liền trên mặt cũng mang theo một chút bất an. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4845, Vũ Linh tộc nguyên do. Vũ Linh tộc cũng là theo Vũ tộc bên trong tách ra, làm sao? Vũ Lạc nhìn ra Long Trần quái dị khuôn mặt, không khỏi hỏi. Long Trần nhất thời sắc mặt có chút khó chịu, vậy thì có chút lúng túng, ta cùng Vũ tộc cũng không phải là bằng hữu gì. Trước đó, Long Trần quốc tạo quốc phong cái tác thời điểm, tứ đại hộ tộc trưởng lão khí tức cấp tốc lúc bộc phát, Long Trần bỗng nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn trong nháy mắt nghĩ đến một chủng tộc, cái kia chính là Vũ tộc. Long Trần đã từng mấy lần cùng Vũ tộc cường giả liên hệ, mỗi một lần đều là bạo phát xung đột. Giết không ít Vũ tộc người. Cái này khiến Long Trần tâm lý có chút bất an, muốn theo Vũ tộc tộc trưởng chứng thực một chút, kết quả, càng là sợ cái gì, thì càng đến cái gì, Vũ Linh tộc lại là Vũ tộc chi nhánh. Vũ Lạc bỗng nhiên cười, ngươi không cần lo lắng, chúng ta Vũ Linh tộc là theo Vũ tộc tách ra, thế nhưng là cùng bọn hắn đã đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí giữa chúng ta, chỉ có cừu hận, không có cái khác quan hệ. Còn có cái này chuyện tốt. Long Trần nhất thời vừa mừng vừa sợ. Vũ Lạc cùng Long Trần giảng thuật, nguyên lai Vũ tộc tại thượng cổ thời đại, cũng là một cái cực kỳ to lớn chủng tộc. Bọn họ là thiên thánh thần xạ thủ, lực sát thương kinh người, tăng thêm các loại thiên phú gia trì, để Vũ tộc trở thành một cái cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc. Là một chủng tộc cường đại, liền không cam tâm ở chết một góc, tự nhiên là sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng, đồ sát những sinh linh khác, tranh đoạt bọn họ tư nguyên. Bất quá, Vũ tộc điên cuồng mở rộng, cũng bị thế lực khác toàn lực vây quét, bạo phát vô số lần chinh chiến, Vũ tộc bởi vì gây thù hằn quá nhiều, thành chục chạy qua đường, người người kêu giết. Lúc ấy Vũ tộc nguyên khí đại thương, chỉ có thể chia thành tóp nhỏ. Chạy tứ tán bốn phía, lấy tránh né địch nhân diệt tộc diệt chủng đồ sát. Có một chi Vũ tộc đội ngũ bị đuổi giết đến thất linh bát lạc, may mắn trốn vào Điệp Linh nhất tộc tiểu thế giới, ở chỗ này, bọn họ gặp hiền lành Điệp Linh nhất tộc. Điệp Linh nhất tộc vì bọn họ liệu thương, vì bọn họ cung cấp các loại đồ ăn, cơ hồ là bọn họ cần gì, Điệp Linh nhất tộc liền cung cấp cho bọn hắn cái gì. Cho nên bọn họ ngay tại Điệp Linh nhất tộc dàn xếp xuống, nhanh chóng khôi phục nguyên khí, đi qua mấy ngàn năm sinh sôi, Vũ tộc cường giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Rốt cục có một ngày, bọn họ đánh lên Điệp Linh nhất tộc mẫu thụ chủ ý, muốn dùng mẫu thụ nhánh cán chế tạo mạnh nhất mũi tên. Nhưng mà đối với bọn hắn muốn gì được đó Điệp Linh nhất tộc lại cự tuyệt. Bị cự tuyệt Vũ tộc thủ lĩnh giận tím mặt, vậy mà mưu đồ bí mật đem tất cả Điệp Linh nhất tộc toàn bộ giết chết, chiếm lấy nơi này tất cả mỏ quặng, bao quát mẫu thụ. Thế mà thủ lĩnh đề nghị này, nhất thời đưa tới nhất lên nhưng sóng lớn, Vũ tộc nội bộ bạo phát mâu thuẫn, chia làm hai phái. Một phái cho rằng Vũ tộc bị người đại ân, làm sao có thể lấy oán báo ân. Mà mặt khác một phái cho rằng, giết chết Điệp Linh nhất tộc, chiếm lĩnh nơi này toàn bộ tư nguyên, là nhanh nhanh hưng thịnh Vũ tộc, trọng chấn Vũ tộc hùng phong tốt nhất cơ hội, đây là lão thiên cho cơ hội của bọn hắn. Kết quả là, hai phái mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng theo cãi lộn, biến thành xung đột, theo xung đột biến thành huyết chiến. Cuối cùng, thủ lĩnh bị giết, những cái kia chủ trương thôn phệ Điệp Linh nhất tộc người, toàn bộ bị xử tử, mà vũ tộc cũng theo hưng thịnh biến đến nguyên khí đại thương. Lúc này, Điệp Linh nhất tộc mẫu thủ xuất hiện, nó nói cho những này còn sống vũ tộc người, trong lòng bọn họ thiện lương. Chiến thắng tà ác cùng tham lam, từ đó một cái chủng tộc mới xuất hiện. Mẫu thụ giao phó những thứ này vũ tộc đặc hữu thần văn, từ đó vũ linh tộc vừa ra đời, vũ linh tộc từ đó liền thành Điệp Linh nhất tộc hộ vệ người. Vũ linh tộc là xen vào vũ tộc cùng linh tộc ở giữa chủng tộc, bọn họ có hiền lành một mặt, cũng có tà ác một mặt, chỉ bất quá, bọn họ hiền lành một mặt là hướng về Điệp Linh nhất tộc, mà tà mặt ác là hướng về kia chút mưu toan bức hại Điệp Linh nhất tộc địch nhân. Cho nên, Long Trần đi vào Vũ Linh Sơn, cảm nhận được toàn là thiện lương, chân thành cùng tin tưởng vô điều kiện. Nhưng là vừa ra Vũ Linh Sơn, Vũ Lạc tự như biến thành người khác. Vũ tộc vốn chính là chủng tộc mạnh mẽ phi thường, theo mẫu thụ cái kia lấy được thần văn chúc phúc, bắt đầu cung phụng chính mình thụ thần, diễn sinh ra chính mình đặc hữu thần thông, đã tự thành nhất tộc, cho nên, hiện tại Vũ Linh tộc, cùng Vũ tộc không có bất cứ quan hệ nào. Vũ Linh tộc kế thừa Vũ tộc không sợ chết huyết thống, bọn họ thực chất bên trong cũng khát vọng giết chóc, nhưng là bọn họ có thể khắc chế chính mình, phần này giết chóc dục vọng, sẽ chỉ ở địch nhân xuất hiện thời điểm mới có thể bạo phát. Cho nên, Vũ Lạc vì Long Trần chỗ dựa, không sợ bất luận kẻ nào, cũng không phải là bởi vì Vũ Linh tộc thực lực mạnh đến có thể không nhìn người khác, mà chính là bọn họ thực chất bên trong chảy xuôi theo hiếu chiến huyết dịch, có lúc nhịn không được mà thôi. Quá tốt rồi! Dạng này ta đáy lòng một khối đá cũng coi như buông xuống, không phải vậy ta giết nhiều như vậy vũ tộc người, thật không có cách nào hướng ngài bàn giao. Long Trần cười hắc hắc nói, hắn lúc này, biến đến nhẹ nhõm nhiều. Vũ Lạc bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Long Trần, cái kia Tào Thiếu Khanh thực lực không yếu, mà lại ngươi rút Tào Quốc Phong cái tát. Hắn hận ngươi tận xương. Nếu như ta đoán không lầm, Tào Quốc Phong lúc này ngay tại cho Tào Thiếu Khanh bày mưu tính kế. Thậm chí sẽ đem một số chí bảo truyền cho hắn, lấy trợ hắn trên lôi đài giết ngươi. Cái này lôi đài cùng phương thiên ấn tương liên, một khi mở ra, chúng ta đều không thể nhúng tay các ngươi chiến đấu, ngươi cũng không thể phớt lờ a. Ngài yên tâm, ta đây là tự tin, không phải tự phụ, ta thủy chung tin tưởng vững chắc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Long Trần cười nói, thật sự là đáng tiếc, ta có thương tích trong người, nếu không tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho một mình ngươi làm náo động. Mặc Niệm ở bên cạnh, không nhìn được nói thầm. Tại Vũ Linh Sơn, tại thụ thần trợ giúp dưới, thương thế của hắn tốt 7-8 phần, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, nhưng là khoảng cách đỉnh phong trạng thái còn kém rất nhiều, lúc này thấy Long Trần đại xuất danh tiếng, hắn trong lòng có chút khó chịu. Đừng nóng vội, chờ ngươi chữa khỏi thương thế, ta đem Tào Quốc Phong lưu cho ngươi, cái này ta khẳng định không theo ngươi đoạt. Long Trần cười nói. Ông, Long Trần vừa dứt lời, bên cạnh quan chiến đài sáng lên, sau đó Long Trần liền thấy một mặt dữ tợn, giống như muốn cắn người Tào Quốc Phong. Lúc này Tào Quốc Phong khuôn mặt âm u mà nhìn xem Long Trần, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần đoán chừng cũng sớm đã bị chặt thành thịt nát. Nhìn cái gì vậy? Không phục a? Tin hay không Mặc Gia đưa người bên kia mặt cũng chụp sưng. Nhìn đến Tào Quốc Phong ánh mắt, không giống nhau Long Trần mở miệng, Mặc Niệm nói chuyện trước. Tiểu súc sinh, các ngươi chờ lấy, ta xem các ngươi có thể phách lối đến khi nào. Tào Quốc Phong cắn răng nghiến lợi nói, thôi đi, một cái nho nhỏ thiên thánh, cũng dám ở ngươi Mặc Gia trước mặt phách lối. Ta hiện tại cũng là có thương tích trong người, không phải vậy. Lão tử thả cái rắm đều có thể bắn chết ngươi tin không? Mặc Niệm cười lạnh. Ngươi đánh rắm, Tào Quốc Phong giận dữ. Ngươi không sợ bị bắn chết? Mặc Niệm hỏi. Tào Quốc Phong tức giận đến tại chỗ đứng lên, lại bị chung quanh mấy cái lão giả ngăn lại, càng có người trực tiếp mở ra khán đài kết giới, cứ như vậy, hai bên thanh âm liền không thể lẫn nhau truyền. Thôi đi, nói hai câu liền nổi trận lôi đình, thật sự là lại đồ ăn lại mê, còn tức giận, phi. Mặc Niệm một mặt xem thường. Ông, đúng lúc này, Long Trần một bên khác quan chiến đài sáng lên. Một đám thân ảnh xuất hiện. Lục Tử Quỳnh, Lục Tử Ngọc nhìn đến bên kia người, vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua tông chủ đại nhân. Chương 4846, Hoàng Tuyền Các, Thiên Tâm Điện. Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, cho dù là Long Trần cùng Mặc Niệm, nhìn đến Cao Kiếm Ly dáng vẻ, cũng không nhìn được dọa đến trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Tấm kia nửa bên khô lâu, nửa bên huyết nhục khuôn mặt, đúng là đầy đủ dọa người, bất quá, Long Trần nhìn thoáng qua về sau, liền không có lại nhìn, mà chính là quay đầu nhìn về phía lôi đài. Đối với Tử Thần Tông, Long Trần không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cùng Lục Tử Quỳnh quan hệ, cũng giới hạn nàng cá nhân mà thôi. Thậm chí Long Trần đối Lục Tử Ngọc đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu như không phải nể tình nàng là Lục Tử Quỳnh muội muội, Long Trần căn bản sẽ không để cho nàng đến quan chiến. Ấn bình thường tới nói, Long Trần cùng Lục Tử Quỳnh giao hảo, lúc này cần phải đứng dậy hành lễ, tối thiểu nhất cũng cần phải gật đầu ra hiệu. Nhưng là Long Trần đối với những thứ này giỏi về các loại thói quen người, lười đi ứng phó. Long Trần không có nhìn về phía Cao Kiếm Ly, nhưng là Cao Kiếm Ly lại mở miệng nói, Long Trần viện trưởng, ta vẻn vẹn đại biểu Tử Thần Tông chúc mừng ngươi kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Cao Kiếm Ly vừa mở miệng, tại chỗ cường giả đều giật mình. Viện trưởng? Ai là viện trưởng? Chẳng lẽ cũng là cái kia khiêu chiến Tào Thiếu Khanh thanh niên mặc áo đen? Đã người ta đều mở miệng, dù là Long Trần không muốn trở về ứng, cũng không thể không khách khí một chút, hơi hơi chắp tay nói, đa tạ tông chủ đại nhân, hy vọng như thế đi. Long Trần đáp lại không mặn không nhạt, lãnh đạm, duy trì khoảng cách nhất định, hắn cùng Tào Thiếu Khanh một trận chiến, mặc dù là Tử Thần Tông tại xe chỉ luồng kim, nhưng là Long Trần cũng không muốn vì bọn họ sử dụng. Đối mặt Long Trần lạnh lùng đáp lại, Cao Kiếm Ly mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá con ngươi chỗ sâu lại mang theo một vệt hàn mang, hiển nhiên Long Trần đáp lại, lệnh hắn cảm thấy tức giận. Bất quá, hắn cũng coi là có loại người không ngoan, mặt ngoài bất động thanh sắc, lặng yên ngồi xuống, tại phía sau hắn, Tử Thần Tông các cường giả, ào ào ngồi xuống. Lúc này Lục Tử Quỳnh cùng Lục Tử Ngọc cảm thấy có chút bất an, nàng Lục Gia bất quá là Tử Thần Tông một trong tam đại gia tộc, các nàng tại Lục Gia, tuy là đỉnh phong cao thủ, nhưng lại không tính tuyệt đỉnh thiên tài. Bây giờ cùng Long Trần ngồi tại bắt mắt nhất vị trí, nhìn lấy những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng đồng môn thiên kiêu nhóm đố kỵ ánh mắt. Các nàng như ngồi bàn chông. Đúng lúc này, lôi đài đối diện một cái xem trên chiến đài, một cái nhìn qua dần dần già đi, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây, lão đến cơ hồ ánh mắt đều không mở ra được lão nhân, tại cả đám nâng đỡ, ngồi xuống. Lão giả kia sau khi ngồi xuống, ánh mắt quét mắt một vòng toàn trường. Khi ánh mắt rơi vào Long Trần trên thân lúc, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, bởi vì nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, Long Trần thể nội có một cổ năng lượng kỳ dị lên ba đồng. Kỳ quái nhất chính là, nếu như không phải cái kia ánh mắt của lão giả, Long Trần thậm chí không cảm ứng được thể nội cái kia cổ ba đồng. Có ý tứ, gia hỏa này vậy mà tu hành là quỷ đạo. Mặc Niệm nhìn lấy lão giả kia, có chút cổ quái nói, Vũ Lạc hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mặc Niệm nói. Ánh mắt của ngươi rất độc ác, hắn đúng là quỷ đạo người tu hành, hắn cũng là Hoàng Tuyền Các các chủ, ngoại hiệu Dạ Kiêu, tên thật không người biết được. Hoàng Tuyền Các, khó trách. Mặc Niệm gật đầu nói. Gia hỏa này cái gì con đường? Long Trần hỏi. Mặc Niệm lắc đầu nói, nhìn không ra cái gì con đường, bất quá ta cướp. Khụ khụ, khảo cổ nhiều năm như vậy, dưới đất gặp được một số tu luyện quỷ đạo trộm mộ. Cùng bọn hắn từng có một số khúc mắc. Khúc mắc là bởi vì đoạt mối làm ăn a. Long Trần không còn gì để nói mà nói. Đoạt Long sinh ý a. Ta là khảo cổ, là khai cuộc lịch sử di tích, là trở lại như cũ chân tướng lịch sử, là vì nhân tộc, vì toàn bộ giới tu hành làm cống hiến. Bọn họ những tu luyện này quỷ đạo gia hỏa, bất quá là vì tu luyện tà công, đi thu thập quỷ khí âm hồn, cái này có thể giống nhau a. Long Trần câu nói này, Mặc Niệm như là bị đạp cái đuôi một dạng, phản bác. Mở cái trò đùa mà thôi, đừng đỏ mặt tía tai đó a. Long Trần cười nói. Cái này không tốt đẹp gì cười, bất quá có một chút, người có thể phải chú ý. Tu luyện quỷ đạo người, ý đồ xấu nhiều, thủ đoạn cực kỳ cổ quái, đều là người chưa thấy qua, sơ sót một cái liền muốn lật thuyền trong mương. Mặc Niệm nhắc nhở. Mặc Niệm lâu dài dưới đất tìm tòi. Cái gì cổ quái sự tình đều gặp được, tuy nhiên hắn không thừa nhận, nhưng là xác thực gặp được đoạt mối làm ăn hiện tượng, còn cùng quỷ đạo truyền thừa giả giao thủ qua, đối bọn hắn có sự hiểu biết nhất định. Bỗng nhiên nơi xa lại có động tĩnh, một cái khác trên khán đài, một cái chống quải trượng bà lão dẫn theo một đám người xuất hiện. Cái kia cũng là Thiên Tâm Điện điện chủ. Tên là gì ta không nhớ rõ, nữ nhân này đồng dạng là một cái thủ đoạn độc ác chủ, nghe nói tiền nhiệm điện chủ cũng là phu quân của nàng, mà phu quân của hắn cũng là chết tại trong tay nàng, cụ thể nguyên nhân gì, ngoại nhân không được biết. Vũ Lạc Đối Long Trần giới thiệu nói. Một cái thích nói huyên thuyên tử nữ nhân, coi như bề ngoài xinh đẹp, cũng sẽ làm cho người cảm thấy chán ghét, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Bỗng nhiên đối diện vị bà lão kia nhìn về phía Vũ Lạc, hiện đầy nếp nhăn mặt dạ bên trên, tất cả đều là vẻ ác lạnh. Hiển nhiên nàng nghe được Vũ Lạc mà nói. Làm người ta giật mình chính là, mưa rơi tại đây bên trong cùng Long Trần giao lưu, thanh âm ngưng tụ thành một đường, nghĩ không ra nàng vẫn là nghe được. Mặt đối với Thiên Tâm các chủ khiêu khích, Vũ Lạc cũng không có đáp lại, mà miệng thiếu mặt niệm bắt lấy cơ hội nói, một cái vả miệng ác độc, tướng mạo cay nghiệt lão nữ nhân, coi như không nói lời nào, cũng làm cho người ta chán ghét. Long Trần nghe xong, nhất thời thầm kêu lợi hại, mặc niệm một câu nói kia bên trong, có một chữ lớn nhất lực sát thương, cái kia chính là, lão, nữ nhân, kiên kỵ nhất nói tuổi tác, nhất là những cái kia thật vô cùng lão nữ nhân. Tiểu súc sinh, ngươi nghĩ muốn sống mà đi ra Phục Ma Thành. Quả nhiên, mặc niệm mà nói lực sát thương 10 phần, lập tức nhường cái kia Thiên Tâm Điện điện chủ khuôn mặt vặn vẹo, phát ra chói tai gào thét, tại chỗ cường giả bị thanh âm của nàng chấn động đến đầu đau muốn nứt. Vô số người kém chút trực tiếp ngất đi. Thật sự là người xấu nhiều tác quái, rõ ràng là người trước khiêu khích chúng ta mỹ lệ hào phóng, ung dung hoa quý, giống như thiên hạ hạ phàm Vũ Lạc tộc trưởng, còn không cho người khác phản kích. Vừa già lại xấu không nói, tính khí còn như thế gây rối, thật không hiểu rõ. Nam nhân như thế nào, khẩu vị nặng như vậy? Mặc niệm buông buông tay, gương mặt không cách nào tin. Chết, cái kia Thiên Tâm Điện điện chủ giận không nhịn nổi, đã không cách nào khống chế tâm tình của mình, như là vuốt chim đồng dạng bàn tay, cách không đối với mặt niệm chập tới. Mặt niệm hừ lạnh, vừa muốn hành động, bỗng nhiên lôi đài rung lên, cái kia Thiên Tâm Điện điện chủ bị một đạo lực lượng hùng hồn đẩy trở về. Thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Đúng lúc này, một tiếng hùng tráng tiếng hừ lạnh, truyền khắp toàn bộ lôi đài, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng rung lên. Mỗi người trong đầu, đều nổi lên hai chữ. Thành chủ, đúng lúc này, toàn trường duy nhất trống không xem trên chiến đài, nổi lên một cái to như cột điện thân ảnh, làm cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, toàn bộ trên lôi đài cường giả, cảm nhận được biển động đồng dạng áp lực đập vào mặt. Thật là khủng khiếp uy áp. Long Trần chờ trong lòng người rung lên, đây là bọn họ cho đến trước mắt, thấy qua mạnh nhất uy áp, cùng thiên thánh cường giả, đã không phải là một cái cấp bậc. Bất quá làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, thành chủ thân mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Liền một người như vậy xuất hiện, chậm rãi ngồi đang quan chiến trên đài, làm hắn vừa xuất hiện, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4847, Huyết Hồn Chiến Giáp. Làm cái thân ảnh kia xuất hiện, toàn trường tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, người này cũng là Phục Ma Thành đương đại thành chủ, Hình Vô Cương. Thành chủ cũng không phải là cha truyền con nối, mà chính là từ Phương Thiên Ấn tuyển ra người thừa kế. Mà Phương Thiên Ấn lựa chọn phương thức cũng vô cùng đơn giản thô bạo, ngũ đại thế lực bên trong người nào thực lực mạnh nhất, người đó là Phục Ma Thành thành chủ. Nghe đồn Phương Thiên Ấn chính là thái cổ thời đại một cái siêu cấp thế lực khí vận thần binh, nhưng là thế lực nào đi qua một trận huyết chiến về sau. Nguyên khí đại thương, lại bởi vì tự thân mâu thuẫn, dẫn đến sụp đổ, tạo thành ngũ đại thế lực. Cái này ngũ đại thế lực, theo thứ tự là hôm nay Tử Thần Tông, Thiết Huyết Môn, Hoàng Tuyền Các, Thiên Tâm Điện, cùng Hình Vô Cương làm đại biểu gia tộc, Hình Gia. Nghe đồn cái kia một tràng sau đại chiến, còn lại 4 đại thế lực đều rời đi, Phục Ma Thành từ Hình Gia chưởng quản, khi đó Phục Ma Thành là thời khắc gian nan nhất. Phương Thiên Ấn trấn áp tà ma, bất lực chiếu cố Hình Gia, đồng thời tà ma dư đảng còn đang không ngừng mà công kích Phục Ma Thành, mưu toan giải cứu chúng nó lão tổ. Hình gia tử thủ phục ma thành, cùng tà ma triển khai dài đến mấy vạn năm huyết chiến, trận này huyết chiến cực kỳ thảm thiết, bất quá cuối cùng hình gia sống qua tới. Làm tà ma nhóm mắt thấy không cách nào đánh hạ phục ma thành, cuối cùng lựa chọn rời đi, hình gia cũng thu được cơ hội thở dốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, những cái kia thoát đi phục ma thành người, lại trở về, bọn họ lấy phương thiên ấn người thừa kế tự cho mình là. Hình gia buồn bực hận sự phản bội của bọn họ, không chịu cùng bọn hắn đồng bọn, mắt thấy lại là một trận tự giết lẫn nhau muốn phát sinh, phương thiên ấn lại truyền đưa ra thần niệm. Nó cho phép tử thần tông, thiết huyết môn, thiên tâm điện cùng hoàng tuyền các cùng một chỗ trưởng quản phục ma thành. Chức thành chủ, cũng có thể từ các đại thế lực cường giả đảm nhiệm, bất quá có hai điều kiện, một, đảm nhiệm người nhất định phải thân có phương thiên ấn nguyên chủ nhân huyết mạch, hai, cần thông qua phương thiên ấn khảo nghiệm. Đầu thứ nhất, bốn đại thế lực thủ lĩnh cơ bản đều thỏa mãn, tuy nhiên huyết mạch của bọn hắn đã không thuần, nhưng là vẫn bảo lưu lấy một tia. Mà điều kiện thứ hai liền vô cùng hà khắc rồi, phương thiên ấn khảo nghiệm là cực kỳ kinh người. Cũng là cực kỳ khủng bố, chỉ có thiên thánh cấp cường giả mới có tư cách tham dự, mà lại thất bại, rất có thể mất đi tính mạng. Bất quá dù vậy, ngũ đại thế lực vẫn như cũ vị chức thành chủ, điên cuồng tranh đoạt. Tuy nhiên các đại thế lực đều có cường giả leo lên qua chức thành chủ, bất quá nhìn chung lịch sử, phần lớn thời gian đều là hình gia người trưởng quản phương thiên ấn. Dựa theo phương thiên ấn quy tắc, một nhà vì thành chủ, còn lại thế gia vì thành thủ, cần nghe theo thành chủ mệnh lệnh, mà đương đại thành chủ hình vô cương, dưới gối không con, cứ như vậy, còn lại bốn nhà nhất thời cảm thấy cơ hội tới. Dựa theo phương thiên ấn quy tắc, không có nguyên thủy huyết mạch người, là không có tư cách kế thừa phương thiên ấn. Coi như hình gia vẫn còn có người có truyền thừa huyết mạch, nhưng là thực lực quá yếu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cứ như vậy, hình gia cơ hồ tương đương tuyệt hậu, như vậy chức thành chủ tương lai chỉ có thể là bọn họ bốn nhà, cho nên, cái này bốn đại thế lực bắt đầu càng ngày càng làm càn, nhất là gần nhất truyền ra hình vô cương thân thể xảy ra vấn đề, biểu hiện của bọn hắn liền càng phát ra kịch liệt. Bất quá, làm hình vô cương thật xuất hiện, bốn đại thế lực nhất thời bị chấn nhiếp. Hình vô cương dáng vẻ, có thể không hề giống xảy ra vấn đề dáng vẻ a. Hình vô cương ngồi tại thuộc tại trên vị trí của mình, như vậy lớn một cái khán đài, cũng chỉ có một mình hắn, xem ra có chút cô độc, nhưng lại vẫn như cũ cho người ta áp lực vô tận. Hình vô cương theo xuất hiện đến ngồi xuống, không trên một tiếng, thậm chí ngay cả mũ rộng vành đều không lấy xuống, tất cả mọi người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Bất quá Long Trần bỗng nhiên chấn động trong lòng. Hắn cảm nhận được cái kia mũ rộng vành phía dưới, như là lợi kiếm đồng dạng ánh mắt đang nhìn hắn, một khắc này. Trong cơ thể hắn long huyết lưu chuyển, tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết cũng biến thành táo động. Đây là tại ước lượng ta cân lượng a. Long Trần nhìn về phía hình vô cương, ánh mắt híp lại, không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Tiểu huynh đệ, thật tốt đánh, thắng ta mời ngươi ăn cơm. Bỗng nhiên hình vô cương mở miệng, bất quá cái này vừa mở miệng. Nhưng toàn trường người đều sững sờ, lời này có chút quá quái dị, cũng có chút quá đột ngột, khiến người ta không nghĩ ra. Cái kia trước đa tạ. Cảm giác vị thành chủ này đại nhân tựa hồ không có ác ý gì, Long Trần gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Hình vô cương câu nói này, chẳng khác gì là cho Long Trần chỗ dựa. Hình vô cương cái này vừa mở miệng, Tào Thiếu Khanh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, không qua khóe miệng của hắn lại nổi lên một vệt âm u nụ cười, thắng. Nằm mơ đi thôi. Ông, đúng lúc này, Long Trần treo ở bên hông minh bài bắt đầu lấp lóe. Long Trần không hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Tử Quỳnh vội vàng nói, ngươi liền bị đưa vào lôi đài, tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái chiến đấu. Minh bài lấp lóe về sau, tiến vào lôi đài lại bắt đầu đếm ngược, cần người tham chiến nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, nếu không không cách nào tiếp nhận trên lôi đài ma uy trùng kích. Mười chiêu. Mặc Niệm hỏi. Đừng làm rộn, Long Trần tức giận nói, Long Trần cũng không muốn chơi loại này trò chơi nhàm chán, không có việc gì cho mình thiết trí cánh cửa, đây không phải não tử có bệnh a, mà Lục Tử Quỳnh bọn người lại nghe được tê cả da đầu, tuy nhiên đối thoại của hai người, tổng cộng mới nói bốn chữ, nhưng là bốn chữ này, lại đã bao hàm thật đáng sợ đồ vật. Long Trần đứng người lên hình, hơi cả sửa lại một chút quần áo, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, bộ dáng kia thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Ông, đúng lúc này, lôi đài rung động, một vệt thần quang đem Long Trần bao phủ. Long Trần biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tiến nhập trong võ đài. Cùng lúc đó, Tào Thiếu Khanh thân ảnh cũng xuất hiện, làm Tào Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tại chỗ các cường giả, đều phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, hắn mặc chính là cái gì? Lục Tử Ngọc mắt mở thật to. Lúc này Tào Thiếu Khanh người mặc một bộ màu đen chiến giáp, đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, vũ trang đến tận răng, chiến giáp bàn chân, nắm đấm, đầu gối, khuỷu tay toàn bộ bao trùm lấy sắc bén gai nhọn, mũ giáp phía trên, càng là dựng thẳng hai thanh chủy thủ một dạng gai nhọn. Chiến giáp này đen như mực, phía trên bao trùm lấy lít nhà lít nhít huyết sắc đường vân, nó vừa xuất hiện, dù là ngăn cách kết giới, đều có thể cảm nhận được nó cái kia âm u khí tức kinh khủng, cái này bộ chiến giáp, phản phất là tới từ địa ngục ma vương chiến giáp. Khi thấy cái này bộ chiến giáp, toàn trường vô số người há to miệng, không thể nào, Thiết Huyết Môn vậy mà đem huyết hồn chiến giáp đều lấy ra. Đây không phải Thiết Huyết Môn chí bảo a? Chỉ có môn chủ mới có tư cách vận dụng a? Đây không phải nói đùa a? Thiết Huyết Môn đem huyết hồn chiến giáp lấy ra vũ trang Tào Thiếu Khanh. Trận chiến đấu này còn có lòng đáng xem a? Trong lúc nhất thời, vô số người châu đầu ghé tai, thậm chí có người dám đến phẫn nộ. Đây rõ ràng là tính kế người a, Tào Thiếu Khanh đều mạnh như vậy, còn mặc vào bộ này chiến giáp, căn bản là không có cho đối phương lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Âm âm. Ngay tại lúc mọi người châu đầu ghé tai thời khắc, lôi đài oanh minh bạo hưởng, từng khối gạch đen phát sáng, mênh mông ma uy bao phủ toàn trường. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4848, mưa gió sắp đến. Âm âm. Làm lôi đài sáng lên, cùng bạo uy áp bốn phía khuấy động, kết giới dập dờn, từng trận ma uy đột phá kết giới, bao phủ toàn bộ quan chiến đài. Thật là khủng khiếp uy áp. Có người kinh hô, cùng là thần tôn cảnh cường giả. Dù cho ngăn cách kết giới, cái kia uy áp đã áp đến vô số người hô hấp không thông, sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người đã cảm thấy đầu đau muốn nứt. Số 21 lôi đài uy áp quá mạnh, bên ngoài đều khủng bố như vậy, bên trong uy áp chỉ sợ có thể đem ta tươi sống nghiền nát. Một cái thần tôn cảnh đệ tử một mặt hoảng sợ nói. Dựa theo tinh vân lôi đài quy củ, người quan chiến cảnh giới không thể thấp hơn người tham chiến, nếu không không có tư cách mua vé. Trên thực tế, đây cũng là vì bảo hộ những cái kia người quan chiến, miễn đến bọn hắn bị cái kia kinh khủng uy áp tạo thành không thể nghịch thương tổn. Đáng sợ nhất là, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, một hồi uy áp sẽ biến càng khủng bố hơn. Có những cường giả khác cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng lại liều mạng chịu đựng. Bởi vì không nhẫn nhịn không được a, phiếu đã mua, tinh vân lôi đài phục vụ tôn chỉ cũng là đánh chết không trả vé, nếu như không chịu nổi có thể lựa chọn rời sân. Chỉ cần kích phát trên ghế ngồi phù văn, liền có thể an toàn rời đi. Nhưng là một khi rời đi, có thể liền rốt cuộc vào không được, lại nói, số 21 lôi đài vé vào cửa là phi thường quý, cho dù là lấy thần tôn cảnh cường giả phong phú vốn liếng, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Âm âm. Lôi đài đang không ngừng rung động, gạch lát sàn phía trên đạo đạo phù văn sáng lên, trên lôi đài không gian bắt đầu càng không ngừng vặn vẹo, lôi đài lực lượng còn tại cấp tốc kéo lên. Mà trên lôi đài Long Trần, đứng chắp tay, những thứ này ma uy đối ảnh hưởng của hắn phi thường nhỏ, không biết bị cái gì lực lượng cho triệt tiêu. Bất quá, Long Trần cũng không thèm để ý, coi như không triệt tiêu, lâu dài cùng ma tộc chinh chiến hắn, loại cấp bậc này ma uy, vẫn như cũ không làm gì được hắn. Hắn đứng trên lôi đài, lẳng lặng mà nhìn xem đối diện đã trang bị đến tận răng Tào Thiếu Khanh. Long Trần, ngươi sẽ dùng tà pháp che đậy ma uy, chẳng lẽ người khác lại không thể a? Hôm nay, ngươi đem không cách nào sống mà đi ra lôi đài. Tào Thiếu Khanh hừ lạnh nói. Mũ giáp đem khuôn mặt của hắn bao khỏa, cũng lộ ra một đôi tinh hồng ánh mắt, trong ánh mắt dựng đứng đồng tử, nhìn lại phá lệ dọa ngươi. Ngươi cho rằng ta không nhận ma uy ảnh hưởng. Là dùng tà pháp. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, được rồi, ngươi cho rằng là tà pháp cũng là tà pháp đi. Nói thật, ngươi rất lệnh ta thất vọng. Vốn là cho là ngươi hẳn là một cái người rất mạnh mẽ, không nghĩ tới ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể chọc giận ta à? Tên ngu xuẩn. Tào Thiếu Khanh cười lạnh. Ngươi quá cao xem chính ngươi, Long Tam gia cho tới bây giờ khinh thường tại chơi đám vô dụng này, mà trên thực tế, làm ngươi mặc vào thân này chiến giáp thời điểm, ngươi đã thua. Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha. Tào Thiếu Khanh giận quá thành cười, thật có ý tứ. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua ngươi như thế cuồng, có ý tứ, ta rất muốn biết, coi ta đem thân thể của ngươi một chút xíu xé nát lúc, miệng của ngươi không biết có phải hay không là còn sẽ như thế cứng rắn. Oanh bỗng nhiên, Tào Thiếu Khanh hướng về phía trước bước ra một bước, tại hắn bước ra bước này trong nháy mắt, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, dưới loại tình huống này tiến lên, hắn cần đỉnh lấy kinh khủng ma thánh uy áp, thậm chí có thể nhìn đến có không gian phù văn bị lực lượng của hắn đẩy ra. Mà Tào Thiếu Khanh động trong nháy mắt, Long Trần cũng động, hắn cũng hướng về phía trước bước ra một bước. Đồng dạng, Long Trần không gian xung quanh lưu chuyển, có kỳ dị phù văn đang vặn vẹo. Thế mà Long Trần cái này khẽ động, tại chỗ các cường giả, đều hít vào một ngụm khí lạnh, thì liền Tào Quốc Phong, Cao Kiếm Ly, Hoàng Tuyền các chủ, Thiên Tâm Điện điện chủ mấy người này, cũng không khỏi động dung. Tào Thiếu Khanh tiến lên, là buộc ma thánh phù văn lui lại, mà Long Trần tiến lên, thì là ma thánh phù văn đang chủ động trốn tránh hắn, dường như hoảng sợ Long Trần đồng dạng. Có ý tứ, làm hình vô cương thấy cảnh này, áo choàng phía dưới khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười. Vũ Lạc tộc trưởng thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Long Trần đồ sát ma tộc nhiều lắm, đã tạo thành một loại không cách nào nói rõ lĩnh vực chi lực, đối những phù văn này, sinh ra cực lớn khắc chế. Tộc trưởng đại nhân, đệ tử có một chuyện không rõ, Long Trần bất quá là thần tôn cảnh mà thôi, mà cái kia phù văn, thế nhưng là thiên thánh ma cốt trên phù văn A. Lục Tử Quỳnh khiêm tốn thỉnh giáo. Lục Tử Quỳnh nói ra vô số người trong lòng đồng dạng nghi vấn, một cái thần tôn cảnh đệ tử, lại có thể áp chế thiên thánh phù văn, đó căn bản không phù hợp lẽ thường A, càng không phù hợp với tu hành định luật. Vũ Lạc giải thích nói, có thể xuất hiện loại tình huống này, cá nhân ta cho rằng, cần phải có hai nguyên nhân, một là Long Trần đồ sát ma tộc rất nhiều, bởi vì đương lượng đến mức cực hạn, liền sẽ phát sinh biến chất. Hai là trên lôi đài ma phù, tuy nhiên đến từ thiên thánh cấp ma vật, nhưng là ma vật đã chết, ý chí tiêu tán, chỉ có uy áp, lại vô linh hồn. Cho nên, gặp phải Long Trần đồ ma lĩnh vực, bọn họ bản năng tránh né, cho nên, mới xuất hiện loại này thật không thể tin cảnh tượng. Nghe được Vũ Lạc giải thích, Mặc Niệm gật gật đầu, không thể không nói, Vũ Lạc tộc trưởng xác thực kiến thức rộng rãi. Mặc dù là phỏng đoán, nhưng là sẽ không có sai lầm. Mặc Niệm cũng cảm ứng được, những thứ này ma thánh uy áp tuy nhiên cường đại, lại không thực chất tính thương tổn, đây cũng là vì chiếu cố mọi người, nếu không xóa đi ma thánh ý chí, ma thánh uy áp liền sẽ biến cực kỳ trí mạng, làm không cẩn thận muốn chết người. Oanh đạp, Long Trần cùng Tào Thiếu Khanh đồng bộ hướng về phía trước, Long Trần cước bộ nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, mà Tào Thiếu Khanh bước chân lại lộ ra trầm trọng, thanh thế to lớn. Nhưng là bất kể Tào Thiếu Khanh bước chân như thế nào trầm trọng. Nhưng Thủy Chung không che giấu được Long Trần tiến bước chân, theo hai người chậm rãi hướng về phía trước, toàn bộ lôi đài uy áp biến đến càng ngày càng kinh khủng. Lôi đài kết giới bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Vô tận ma khí theo trong kết giới lộ ra, tuy nhiên cái kia ma giận là một tia mà thôi, nhưng là vẫn như cũ nhường vô số người quan chiến kinh hô, bọn họ sợ kết giới phát nổ, ma uy đem bọn hắn nghiền nát. Im miệng, an tâm quan chiến, cái này lôi đại kết giới là sẽ không nổ. Tào Quốc Phong giận dữ hét. Chuyên tâm quan chiến hắn, bên tai nghe nhiều người như vậy ồn ào thanh âm, nhất thời tâm phiền ý loạn. Trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lùng quan mang. Toàn trường người quan chiến, nghe được Tào Quốc Phong tiếng quát mắng, nhất thời dọa đến câm như hến, bọn họ cũng đều biết gia hỏa này tại nổi nóng, cả đám đều thành thật thật ngậm miệng lại. Đúng lúc này, Cao Kiếm Ly nhìn vẻ mặt nộ khí Tào Quốc Phong thản nhiên nói, Tào môn chủ, cái này liền là của ngươi không đúng, cái này Tinh Vân lôi đài cũng không phải nhà ngươi, mà chính là Phục Ma Thành tài sản chung. Ngươi khác thích nói cái gì, thích làm cái gì, chỉ cần tại Tinh Vân lôi đài quy tắc phạm vi bên trong. Bất kỳ người nào cũng không có tư cách đối bọn hắn khoa tay múa chân. Hô to gọi nhỏ. Ngươi như thế phập phòng không yên, tức hỗn hỉnh, sẽ cho người nghĩ lầm, ngươi sợ hãi Tào Thiếu Khanh thất bại nha. Tào Quốc Phong nhất thời giận dữ, lập tức đứng lên, một khắc này, toàn trường thần kinh người nhất thời căng thẳng lên. Chương 4849, tự tin tức đỉnh phong. Chương 4849, tự tin tức đỉnh phong gặp Tào Quốc Phong đứng lên, tại chỗ người quan chiến nhóm giật nảy mình, bọn họ còn tưởng rằng Tào Quốc Phong muốn xuất thủ, cái này muốn là xuất thủ, thì còn đến đâu. Tay của bọn hắn đều đặt tại truyền tống phù trên, một khi sự tình không ổn, lập tức đào tẩu. Tuy nhiên vé vào cửa trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Nếu như hai đại thiên thánh cường giả xuất thủ, tùy tiện chết ở chỗ này, vậy liền không đáng giá. Thế nhưng là Tào Quốc Phong cũng không có xuất thủ, mà chính là dùng tay chỉ cao kiếm ly cả giận nói, ngươi. Nói bậy nói bạ, cái này Long Trần tính là thứ gì, liền xem như 10 cái hắn, cũng đừng hòng thắng Khanh Nhi. Đối mặt nổi trận lôi đình Tào Quốc Phong, cao kiếm ly cười ha ha nói, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn a, Long Trần là ai ngươi không biết a. Lăng Tiêu Thư Viện tổng nghe nói qua chứ, Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, ở trước mặt ngươi liền đồ vật cũng không tính, lợi hại, thật sự là lợi hại. Làm Tào Quốc Phong nói ra, Lăng Tiêu Thư Viện, bốn chữ này thời điểm, tại chỗ người trẻ tuổi, cảm giác không thấy, nhưng là thế hệ trước cường giả, đều vì đó động dung. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Long Trần lúc, ánh mắt cũng thay đổi, tuổi tác càng lớn người, kiến thức càng là uyên bác người. Càng có thể cảm nhận được cái kia bốn chữ ý vị như thế nào. Nghe tới Lăng Tiêu Thư Viện, Tào Quốc Phong cũng là lấy làm kinh hãi, có điều hắn cưỡng chế trấn định nói, một cái xuống dốc thư viện, sớm đã trở thành truyền thuyết, nhưng như thế một cái hung hăng càng quấy tiểu tử làm viện trưởng, chỉ có thể nói rõ Lăng Tiêu Thư Viện sớm đã không phải là đã từng Lăng Tiêu Thư Viện. Cũng được, hôm nay Khanh Nhi chém giết Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng. Cũng coi là cho chiến tích của hắn bên trong, lại thêm một trang nổi bật. Lúc này thời điểm, Mặc Niệm rốt cục nhịn không được, chen vào một câu, còn nổi bật. Kéo xuống đi, ngươi thằng ngốc kia hài tử một hồi muốn bị đánh cho răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói thật, không đánh ị ra xích đến, ta đều coi như hắn kẹp chặt gấp, đợi chút nữa ngươi đừng khóc là được. Ngươi mẹ nó là từ đâu tới tạp chủng, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây? Gặp Mặc Niệm một cái thần tôn cảnh đệ tử đối với hắn nói năng lỗ mãng, Tào Quốc Phong phẫn nộ quát. Mặc Niệm biểu môi nói, thôi đi. Ngươi một cái bị người đánh miệng rộng tử người, đều có thể ở chỗ này la lối om sòm, thế nào liền không có ta nói chuyện phân nhi. Ngươi muốn chết, ba chữ này theo Tào Quốc Phong trong miệng phun ra, giống như tình thiên đánh ba cái sét đánh, chấn động đến toàn bộ lôi đài lúc sáng lúc tối, sát khí bao phủ toàn trường. Cái gọi là đánh người không đánh mặt. Nói tiếp không vạch khuyết điểm, Mặc Niệm đây là vào chỗ chết vạch trần Tào Quốc Phong vết sẹo, Tào Quốc Phong trong nháy mắt muốn điên rồi. Tào môn chủ, nếu như người lớn tiếng đến đâu ồn ào, quấy nhiễu người khác quan chiến. Không nhìn Tinh Vân lôi đài quy củ, lão phu chỉ có thể đưa ngươi truyền tống ra ngoài. Đúng lúc này, một cái thương lão mà máy móc thanh âm truyền đến. Cái thanh âm kia, chính là Tinh Vân lôi đài khí linh thanh âm, trước đó cái thanh âm này, cũng từng đã cảnh cáo Mặc Niệm không cho phép đánh bạc ồn ào, bây giờ, nó xuất hiện lần nữa. Nghe được Tinh Vân lôi đài cảnh cáo, Tào Quốc Phong tức giận đến toàn thân phát run, từng sợi tóc dựng thẳng, thật lo lắng hắn sẽ bị tức giận đến nổ tung. Mà lúc này Mặc Niệm còn duỗi ra một ngón tay, đặt ở bên miệng, làm một cái ra dấu im lặng, một mặt cười xấu xa mà thấp giọng nói, xuyệt. Nghe được không? Không thể lớn tiếng đánh rắm. Nếu không sẽ bị làm thành rác rưởi thanh lý ra ngoài, ta khuyên ngươi, hiện tại có rắm, cũng phải kìm nén. Mặc Niệm bộ dáng, muốn nhiều làm người tức giận liền có bao nhiêu làm người tức giận, Tào Quốc Phong bị tức đến càng không ngừng run rẩy, trong lòng âm thầm thề, chờ lôi đài tỷ thí kết thúc, liền đem gia hỏa này rút gân lột da, nghiền xương thành tro, lúc này trong lòng của hắn, Mặc Niệm so Long Trần đáng hận hơn. Nhưng là hắn cũng rõ ràng một chút, đến phiên tranh cãi, hắn căn bản không phải Mặc Niệm đối thủ, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi ngồi trở lại vị trí của mình. Mà Hoàng Tuyền các chủ nhìn về phía Long Trần lúc, lông mày nhíu chặt, tựa hồ rơi vào trầm tư, mà Thiên Tâm Điện điện chủ, thì không hề bị lay động, tựa hồ đối với Lăng Tiêu Thư Viện bốn chữ này, cũng không thế nào quan tâm. Tràng diện an tĩnh lại về sau, ánh mắt mọi người lúc này mới tập trung trên lôi đài, mà trên lôi đài Long Trần cùng Tào Thiếu Khanh có kết giới ngăn cách. Cũng không biết xem trên chiến đài phát sinh sự tình. Hai người vẫn như cũ vững bước hướng về phía trước, lôi đài uy áp càng ngày càng mạnh, mà bước chân của hai người cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hai người như là hai đạo sao băng. Hướng về phía trước phi nhanh. Thiết huyết thánh huy, huyết hải ngọa cuồng ngạc. Tào Thiếu Khanh một tiếng gầm thét, hắn sau lưng huyết khí tràn ngập, một đạo dị tượng căng ra, biển máu vô tận bốc lên, huyết hải bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái thân ảnh khổng lồ. Làm Tào Thiếu Khanh dị tượng bị căng ra, hắn khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, nguyên bản áp ở trên người hắn ma uy phù văn, trong nháy mắt bị bắn ra, cấp tốc áp hướng Long Trần. Trời ạ, tại ma thánh uy áp bên trong, trực tiếp đem dị tượng mở ra, Lục Tử Quỳnh thấy cảnh này, nhất thời cả kinh che miệng lại, nàng biết. Tại cái kia cuồng bạo ma uy bên trong, dị tượng bị áp chế đến lợi hại cỡ nào, lúc ấy nàng cùng Hồ Nhất Phi, đều là từng chút đi cùng ma uy đối kháng. Nhưng dị tượng một tấc địa ngoại khuếch trương. Mà Tào Thiếu Khanh vậy mà đối cứng lấy uy áp, đem dị tượng căng ra, bởi như vậy, toàn bộ lôi đài uy áp, toàn bộ ngã về Long Trần. Chết đi, Tào Thiếu Khanh căn bản không cho Long Trần cơ hội thở dốc, dị tượng căng ra về sau, trước tiên xuất thủ, một quyền đánh ra, truy lấy trước mắt cuồn cuộn ma khí, thẳng đến Long Trần đập tới. Tào Thiếu Khanh trên nắm tay, hiện đầy gai nhọn. Phong duệ chi khí phá không mà đến, cho dù ở bên ngoài sân, đều có thể cảm nhận được nó sắc bén. Một khắc này, Vũ Đồng Vũ Phỉ dọa đến lấy tay che mắt, mà Lục Tử Quỳnh cùng Lục Tử Ngọc thì nắm chặt hai tay. Xích Long chiến thân, hiện. Long Trần một tiếng gào to, ngay sau đó to rõ tiếng long ngâm, vang vọng toàn trường, cùng cuộn ma khí áp hướng Long Trần lúc, thần thánh long uy phóng lên tận trời, cùng ma khí chạm vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Đầy trời ma khí bị long uy đâm đến tan thành mây khói, toàn bộ trên lôi đài ma uy vậy mà trong nháy mắt biến mất. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong. Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàng lưu chuyển, thần hoàng bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu cự long du động, chỉ bất quá cái kia cự long quá lớn, thần hoàng bên trong chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo lân phiến. Long Trần toàn thân hiện đầy lớp vảy màu đỏ ngòm, sau lưng một đầu huyết sắc áo choàng không gió mà bay. Tôn lên Long Trần như Long Thần hàng thế, khinh thường càng khôn. Long huyết chi lực phóng xạ cửu thiên, lúc này Long Trần cao quý, thần thánh, lãnh ngạo, cả người khí chất thay đổi hoàn toàn, liền như là đổi một người một dạng. Đây cũng quá soái đi. Làm Long Trần lấy tư thế này xuất hiện. Xem chiến trường trên, vô số nữ tu nhịn không được hét lên kinh ngạc, loại này đánh vào thị giác, đối với các nàng tới nói quá lớn. Lại bị hắn trang. Thật sự là đáng giận. Nhìn lấy Long Trần hoa lệ biến thân, mặt niềm cắn răng, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Long Trần toàn thân bị huyết sắc long lân bao trùm, một khắc này, Long Trần trong ánh mắt, hiện ra một vệt tia sáng kỳ dị, một khắc này, hắn đốn ngộ, tự tin tức đỉnh phong, chỉ có coi ta tự tin thời điểm, lực lượng của ta mới là lực lượng vô địch. Đúng lúc này, Tào Thiếu Khanh cái kia hiện đầy gai nhọn nắm đấm đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần không tránh không né, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, một quyền đập vào đối phương trên nắm tay. Chương 4850, ngươi đùa bỡn ta. Oanh, phủ đầy gai nhọn nắm đấm, cùng phủ đầy vảy màu đỏ ngòm nắm đấm, đánh đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, khí lãng bao phủ toàn bộ lôi đài, cùng bạo khí tức, ngăn cách kết giới cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tại chỗ các cường giả một tràng thốt lên, cái kia cương phong theo trong kết giới lộ ra, phá đến bọn hắn gương mặt đau nhức, giống như đao cắt. Tinh vân lôi đài chỗ lấy có nhiều người như vậy đối với nó chạy theo như việc, cũng là bởi vì, đang quan chiến trên ghế, có thể cảm nhận được người đối chiến uy áp. Làm cho người có một loại cảm động lây thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Quan chiến cường giả quyết đấu, đối với người quan chiến tới nói, là có lợi ích rất lớn, nếu không... Những người này cũng sẽ không liều mạng mua sắm giá cả đắt như thế vé vào cửa. Trời ạ, đi qua kết giới về sau, lực lượng của bọn hắn đã 10 không còn một, nhưng như cũ khủng bố như thế, nếu như đặt mình vào trong đó, ta chẳng phải là muốn thịt nát xương tan. Có thần tôn cảnh đệ tử kinh hô. Ông. Long Trần nắm đấm chống đỡ Tào Thiếu Khanh nắm đấm, cứ việc Tào Thiếu Khanh trên nắm tay gai nhọn sắc bén cùng cực. Nhưng như cũ không cách nào đâm trách Long Trần lân giáp. Long Trần nhìn lấy Tào Thiếu Khanh, cảm thụ được hắn còn đang không ngừng dâng trào lực lượng, thản nhiên nói, chiến giáp không tệ, đáng tiếc, không phải ngươi, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách phát huy ra nó chân chính lực lượng. Nó lớn nhất công năng, cũng chính là giúp ngươi triệt tiêu một xuống lôi đài ma uy thôi, trừ cái đó ra, nó không cách nào mang cho ngươi đến bất kỳ trợ giúp nào. Long Trần cái này vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả chấn động trong lòng, Long Trần lại còn có thể mở miệng nói chuyện, mà lại ngữ khí bình tĩnh. Điều này nói rõ Long Trần căn bản không có đem hết toàn lực. Ít ngồi đáy giếng, chỉ bằng ngươi cũng dám xem thường huyết hồn chiến giáp. Tào Thiếu Khanh nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Ta không có xem thường huyết hồn chiến giáp, ta xem thường là ngươi. Long Trần phản bác. Oanh, Long Trần câu nói này, nhất thời nhường Tào Thiếu Khanh nổi giận, hắn khí huyết tại điên cuồng dâng trào, sau lưng dị tượng bên trong huyết hải, bắt đầu dần dần sôi trào. Trời ạ, khí tức của hắn còn tại kéo lên. Lực lượng của bọn hắn, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, bọn họ đều là quái vật a. Mắt thấy Tào Thiếu Khanh khí tức, còn tại cấp tốc kéo lên, mà mặc kệ Tào Thiếu Khanh khí tức như thế nào kéo lên, lực lượng của hắn như thế nào điệp gia, Long Trần như là bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Hắn liền như là cây đinh đồng dạng, gắt gao găm trên mặt đất, mặc cho Tào Thiếu Khanh dùng lực như thế nào, thủy chung không cách nào đẩy mạnh Long Trần một bước. Không cần phải gấp, thỏa thích phóng thích ngươi toàn bộ lực lượng đi, ta chờ ngươi là được. Long Trần nhìn lấy Tào Thiếu Khanh nói, tốt, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta Tào Thiếu Khanh chân chính lực lượng. Mắt thấy Long Trần như thế mở miệng. Tào Thiếu Khanh trong ánh mắt hiện ra một vệt hung lệ chi sắc. Mà xem trên chiến đài Lục Tử Quỳnh thấy cảnh này, sắc mặt lại thay đổi, trong mắt tất cả đều là hoảng loạn chi sắc. Thế nào? Mặc Niệm nhìn ra manh mối, không khỏi hỏi. Lục Tử Quỳnh gương mặt khẩn trương, các ngươi có chỗ không biết, Tào Thiếu Khanh thực lực là cực kỳ khủng bố, nhưng là bởi vì hắn là thái cổ huyết ngạc lực lượng, dẫn đạo lên là phi thường chậm rãi. Bình thường muốn đánh bại hắn, liền cần tại hắn không có hoàn toàn tỉnh lại thái cổ huyết ngạc lực lượng trước đó mới được, một khi hắn triệt để tỉnh lại thái cổ huyết ngạc lực lượng. Cho dù là tại thiết huyết môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Thì ra là thế, trách không được Long Trần gia hỏa này biến đến như thế có kiên nhẫn. Mặc Niệm mới chợt hiểu ra nói, Mặc Niệm ca ca, lời này của ngươi là có ý gì? Vũ Đồng không khỏi hỏi. Mặc Niệm kiên nhẫn nói, nói đúng là, ngươi Long Trần ca ca gặp hắn không tại đỉnh phong trạng thái, không muốn khi dễ hắn, muốn thử xem trạng thái mạnh nhất hạ hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc Niệm hai ngày này thoải mái bay, Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội, mở miệng một tiếng Mặc Niệm ca ca, làm cho Mặc Niệm xương cốt đều muốn xốp giòn. Loại kia cảm giác tự hào, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Long Trần ca ca hắn liền không sợ thua a. Vũ Phỉ giật mình nói, thua. Không có khả năng, huynh đệ chúng ta đời này tại đồng bậc bên trong, liền cho tới bây giờ không có thua qua, kỳ thật chúng ta cũng muốn nếm thử thất bại tư vị, đáng tiếc, điều kiện không cho phép a, ai. Nói càng về sau, Mặc Niệm còn rất dài dài phát ra thở dài một tiếng, một cổ vô địch là cỡ nào tịch mịch bộ dáng. Qua, Mặc Niệm ca ca, các ngươi tốt lợi hại. Vũ Đồng cùng Vũ Phỉ nhìn về phía Mặc Niệm lúc, trong mắt toàn là tiểu tinh tinh, trên mặt vẻ sùng bái không có một tia che giấu. Ta rất kỳ quái, nếu như Vũ Lạc tộc trưởng không tại, các ngươi cũng sẽ như vậy không chút kiên kỵ hành sự a. Lục Tử Ngọc tò mò nhìn về phía Mặc Niệm nói, Mặc Niệm cười hắc hắc nói, huynh đệ chúng ta hai người, luôn luôn không gì kiên kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, trên đời này liền không có chúng ta không dám làm sự tình. Chúng ta đời này lớn nhất lực lượng, liền là thực lực của mình, cáo mượn oai hổ sự tình, huynh đệ chúng ta hai người là khinh thường tại đi làm. Không thể không nói, Lục Tử Ngọc tình thương thật vô cùng thấp, làm nàng nói được nửa câu thời điểm, Lục Tử Quỳnh liền cho nàng nháy mắt ra dấu. Nàng loại này đặt câu hỏi là rất không có lễ phép, càng mang theo một loại khiêu khích cùng nghi vấn. Mà Mặc Niệm nửa câu đầu xem như trả lời câu hỏi của nàng, mà phần sau câu, thì là một loại trào phúng. Chúng ta cùng các ngươi những thế gia đệ tử này không giống nhau, chúng ta không cần tên tuổi đi hù dọa ngươi. Thật xin lỗi, mùi mùi ta nàng không phải ý tứ kia. Lục Tử Quỳnh vội vàng cho Mặc Niệm xin lỗi, nàng biết, Mặc Niệm trong lòng khẳng định khó chịu, cô mùi mùi này thật là quá ngu ngốc. Mặc Niệm khẽ mỉm cười nói, Lục cô nương không cần đến xin lỗi, huynh đệ chúng ta chính là như vậy. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nhưng là người nào chọc chúng ta cũng sẽ không khiêm tốn lịch thiệp, rốt cuộc, tất cả mọi người là lần đầu làm người, ta không cần thiết nuông chiều người nào. Mặc niệm nói như vậy, Lục Tử Ngọc lúc này mới ý thức được câu hỏi của mình phương thức có vấn đề, nhưng là nàng tuy nhiên biết rõ sai, nhưng cũng không cách nào cho người khác nói xin lỗi, chỉ có thể lựa chọn nằm miệng lại. Mà lúc này, trên lôi đài Tào Thiếu Khanh khí tức càng phát ra cường đại, so với tay trước đó, cường đại không chỉ một lần, mà lại quanh người hắn lại có huyết sắc hỏa diễm đang lưu chuyển. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tào Thiếu Khanh sau lưng huyết hải bên trong, đầu kia đứng im bất động thân ảnh, bỗng nhiên động. Một cái to lớn ngạc đầu, theo huyết hải bên trong hiện lên, ngay sau đó nó miệng rộng mở ra, phát ra rít lên một tiếng. Âm âm. Cái kia tiếng gầm, giống như hổ gầm, lại như con lừa rống, nghe cực kỳ quỷ dị, mười phần khó nghe, nhưng là thanh âm lại chấn động đến toàn bộ lôi đài oanh minh rung động, không ngừng rung động, uy áp kinh người cùng cực. Long Trần nhìn lấy cái kia to lớn ngạc đầu, cả người đều ngây dại, miệng há thật lớn, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ông bỗng nhiên Tào Thiếu Khanh thân thể lui lại, cùng Long Trần bảo trì mấy trăm trượng khoảng cách, hắn lúc này toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, sau lưng huyết hải phun trào, mênh mông huyết khí lệnh hắn như là chiến thân chiếm hữu đồng dạng, uy phong bát diện. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi biết sợ hãi. Nhìn lấy Long Trần trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Tào Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời cười to. Long Trần duỗi ra một ngón tay, chỉ cái kia cái to lớn ngạc đầu, thử thăm dò nói, ngươi hướng nó gọi thái cổ huyết ngạc. Tào Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời cười to, không sai, đây chính là thái cổ thời đại. Tung hoành vô địch dị chủng thái cổ huyết ngạc, cảm tạ ngươi để cho ta tiến nhập trạng thái mạnh nhất, làm báo đáp, ta sẽ đích thân đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ha ha ha. Ta đi ngươi. Con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta. Ba, Long Trần giận dữ, thân như quỷ mị, một bạt tai quất vào Tào Thiếu Khanh trên mặt.